Bây giờ nghĩ lại, thật sự là dạng này, chẳng phải là tại hai người gặp mặt trước, liền đã thanh vận mệnh liên lụy với nhau. Nghĩ đến ngày đó mình trùng tu cấp thủy long nữ miếu, nặng tế long nữ sự tình, lại nghĩ tới mình đã từng muốn tìm được Tố Nhi, tiểu thoáng như hôm qua. Tố Nhi hiện tại đã dự định đem mình thân phận chân thật, cùng nhau nói ra, đây là trải qua nghị sâu tính kỹ. Thân phận của nàng là đại sát khí, hiện tại Vương Hoàng Nghị bên người kỳ năng dị sĩ còn không nhiều, thân phận của nàng chỉ có ẩn môn biết, đồng thời ẩn môn còn hợp tác với nàng, nhất thời chưa hề nói pha ý tứ. Thế nhưng là theo Vương Hoàng Nghị vương nghiệp dần dần thành, ngưng tụ mà đến dị nhân tất không ngừng tăng trưởng, đến lúc đó lại bị người vạch trần, chỉ sợ lập tức là đại họa. Bất luận kẻ nào, đều sẽ tự hỏi, nàng tiềm phục tại tả hữu, là dụng ý gì? Bởi vậy lần này mượn Vương Tuân Chi sự tình, sớm nói ra, lớn nhất hậu quả xấu cũng bất quá điều về, tốt nhất sự tình chính là từ đây giản tại đế tâm. Cho nên gặp Vương Hoàng Nghị ánh mắt rơi xuống trên người mình, nàng nết miệng mỉm cười, cũng không giấu giếm, Tố Nhi đích thật là cấp thủy long nữ, quản lý cấp thủy sông phụ cận địa vực số Bách Lý Phong Vũ. Chỉ là Tố Nhi tuổi nhỏ, chỉ ở trăm năm trước mới đản sinh ra linh thức, cái này mấy chục năm sát phạt nổi lên bốn phía, thu hoạch không tốt, tế tự cùng hương hỏa liền thiếu đi, ta ngay tại dưới nước cung điện ngủ say hồi lâu. Biểu ca thu phục huyện cấp thủy, được ân điện, miếu thờ có thể trùng kiến, tế tự có thể khôi phục, bên ta có thể từ trong ngủ mê tỉnh táo lại là cảm kích chi cực, chỉ là thần nhân cách xa nhau, không thể báo đáp. Đúng lúc gặp có nữ rơi xuống nước, hồn phách rời khỏi người, thân thể còn có sinh khí, cho nên Tố Nhi mới lấy thân người trên thế gian hành tẩu, nghĩ đến báo đáp lấy đại ân, tiêu tìm nơi nương tựa lao phu nhân, mông lão phu nhân ân điện, thu lưu đến nay. Nói đến đây, Tố Nhi hạ bái, đối với mấy cái này Tố Nhi có nhiều dầu diếm, thực là sợ quấy nhiều đến biểu ca. Hiện tại mượn cô phụ sự tình, có thể cho thấy thân phận. Nhìn biểu ca có thể thông cảm Tố Nhi trước đó giấu giếm chi tội, nếu vô pháp tiếp nhận Tố Nhi thân phận, Tố Nhi khấu tạ rời đi là được. Trong sảnh nhất thời an tĩnh lại. Vương Hoàng Nghị nghe thấy bực này ưu thông sự tình, vô luận trước một kiện sau một kiện đều là đại sự, nghiêm ngẫm tới một lúc lâu ý vị, con ngươi nhìn chăm chú phía ngoài vườn hoa, một lát sau, tâm tiểu định xuống tới. Tại trong sảnh, Vương Hoàng Nghị mở miệng nói chuyện, ngữ điệu lộ ra thong dong an tưởng, làm chính giả liên quan đến quỷ thần là cái kiêng kỵ, không hơn vạn pháp thông u, há có thể một ô câu chi. Ngươi tổn lấy báo ân tâm, chính là hữu đức, đã ngươi hôm nay có thể ngay thẳng nói ra, ta lại có cái gì so đo đâu. Tố Nhi quỳ trên mặt đất, ngửa mặt nhìn chăm chú Vương Hoàng Nghị, một trái tim liền để xuống hơn phân nửa. Lại nghe Vương Hoàng Nghị nói, ngươi có thể thông huyền hỏi các hung, đây là chuyện tốt, không lại việc này không tiện truyền ra ngoài, trừ ta ra, người khác cái gì cũng không thể nói. Tố Nhi ngơ ngác một chút, bái lấy, đa tạ biểu ca ân điển. Vương Hoàng Nghị lại nói, Tố Nhi đã hướng cô nói rõ tình hình thực tế, trước đó sự tình, tất nhiên là không cần nhắc lại, ngươi tại Vương gia những năm này, cũng không tổn thương trong phủ một người, đối Vương gia coi ân tình, lão phu nhân càng là đối với ngươi rất là yêu thích, sớm coi ngươi là Vương gia nhân, bất quá, ngươi bây giờ thân phận rất xấu hổ, đã dạng này, ngươi tiểu gả vào Vương gia, làm nhà ta nữ nhân đi. Chương 119, Tiểu Thiếp, Thượng. Nếu là khác nữ tử, liền xem như thiên tư quốc sắc, Vương Hoàng Nghị sẽ không thái quá chú ý. Chỉ bất quá, Tố Nhi khác biệt, kiếp trước, Lý Thừa Nghiệp tiểu bởi vì có nàng ở bên mà thống nhất Thích Châu, nếu không phải hắn đắc ý quên hình, không nghe lời hay, chính là tiến thêm một bước, cũng không phải chuyện không có thể. Tố Nhi sau khi chết càng là hộ đến Lý gia dòng dõi chu toàn, có thể nói trung tâm một mảnh. Nghe được Tố Nhi chân thân là Long Thần, càng cùng Vương Hoàng Nghị tự thân khí vận tương liên, giá trị cao hơn một tầng. Bực này nữ tử, lại có thể nào để nàng gả cho người khác? Tố Nhi đã sớm chuẩn bị, Vương Hoàng Nghị lời nói này, cũng không để nàng có nửa điểm kinh ngạc. Vương Hoàng Nghị vừa nói xong, Tố Nhi lại tại trước mặt hắn doanh doanh hạ bái, việc này tiểu theo biểu ca chi lệnh. Lại là tự nhiên hào phóng, chỉ là trên mặt có chút đỏ ửng. Vương Hoàng Nghị nghe, không khỏi cười ha ha. Tố Nhi tiểu lại nói, ta cùng nhị phu nhân hẹn nhau ngắm hoa, cái này cáo lui. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, để nàng mà đi. Tuy nói Tố Nhi thân phận không phải là phàm nhân, nhưng bây giờ đã kinh hợp nữ thân, chính là nữ nhân, Vương Hoàng Nghị lúc này lại đã quyết định, nạp nhập môn. Vô luận nhìn từ phương diện nào, Tố Nhi đều là không có khả năng gả cho ngoại nhân, lưu tại Vương gia không gả, cũng không phải sự tình. Chỉ đoạn này thời gian đến xem, bên ngoài các đại gia tộc tìm hiểu Tố Nhi hôn sự tình huống, muốn cùng Vương gia thông gia người, sợ là không nói Hích Châu các đại gia tộc đều cùng nghề, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Không còn sớm đem chuyện này định ra đến, chỉ sợ bên thai còn không phải an bình. Dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tuyệt bọn hắn tưởng niệm. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị gọi một cái người hầu, khiến cho gọi đến lễ ti lang Trung Ngu Chiêu. Người hầu sau khi rời khỏi đây, Vương Hoàng Nghị một lần nữa tại bàn giật dưới, ngón tay thói quen nhẹ nhàng cái cò súng mép bàn. Tại Vương Hoàng Nghị trong lòng, Tống Tâm Du tất nhiên là chính thê, vị trí kiên cố, bởi vì tính tình ra thế nguyên nhân, quản lý hậu cung rất là thỏa đáng, nếu không có đại sự đoạn không hủy bỏ lý lẽ. Triệu Uyển đối với mình toàn tâm toàn ý, có thể thủ quy củ, là xứng trước tiểu thiếp. Trừ các nàng hai người, Vương Hoàng Nghị hiện tại liên tục thiếp thất đều không một người, sớm tại xây dựng chế độ phong hầu lúc, tiểu bị Lễ Ti Lang Trung Ngu Chiêu thượng thư qua việc này, bởi vì Vương Hoàng Nghị lúc ấy bề bộn nhiều việc chính vụ, tiểu bác trở về. Bởi vì Tống Tâm Du sinh con, Triệu Uyển lại có mang thai, chắc là đây, quần thần trong thời gian ngắn, chưa từng lại để lên qua việc này. Nạp Tố Nhi làm thiếp thất, lại là thích hợp. Đang nghĩ ngợi, đã có người hầu ở ngoài điện hồi bẩm nói, khởi bẩm chủ thượng, Lễ Ti Lang Trung Ngu đại nhân cầu kiến. Chuẩn nhập điện. Vương Hoàng Nghị ngừng tay thượng động tác, nói. Rất nhanh thân mang quan phục Ngu Chiêu từ bên ngoài đi vào, vừa tiến đến trước hết thi lễ, trong miệng nói, thần Ngu Chiêu gặp qua chúa công. Miễn lễ. Vương Hoàng Nghị dứt lời, nhìn về phía theo Ngu Chiêu đi vào chừng đó thị nữ, lập tức có người dẫn dắt Ngu Chiêu an vị. Thị nữ thượng đến trà bánh hoa quả, thối lui đến ngoài điện, dạng này, đã không nghe được trong điện trao đổi, lại nhưng tại người bên trong đề cao âm lượng lúc, tiến vào phúc thị. Bởi vì là bị chúa công gọi đến tận đây, Ngu Chiêu hiện tại còn không biết được cần làm chuyện gì, tất nhiên là mở miệng trước hỏi, chúa công, ngài khiến người gọi đến thần đến tận đây, thế nhưng là có chuyện phân phó. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ nói, có một chuyện còn muốn hỏi ngươi, ngươi là Lễ Ti Lang Trung, việc này hỏi thăm ngươi, tất nhiên là thỏa đáng. Nghe Vương Hoàng Nghị kiểu nói này, Ngu Chiêu trong lòng không khỏi hiện ra nhất niệm, hẳn là, lại là muốn cử hành điện lễ. Có thể gần nhất cũng không có cần này sự tình phát sinh. Chuẩn. Của tôi nét trái tim đen đu ám mời chúa công chỉ rõ. Ngu Chiêu đứng dậy, hướng về Vương Hoàng Nghị vừa chắp tay, nói. Ngồi xuống. Vương Hoàng Nghị cười để nhập ngồi, đem sự tình nói ra, kỳ thật, chỉ là cô việc nhà, cô muốn Nạp Tố Nhi làm tiểu thiếp, không biết việc này chu bị, có phải hay không thông qua lễ ti. Tố Nhi biểu tiểu thư. Nghe được Vương Hoàng Nghị, Ngu Chiêu chỉ là nao nao, tiểu rất nhanh thu liễm cảm xúc, trả lời nói. Dựa theo đăng lễ, chúa công cưới chính thê, phong chúng tử. Đều từ lễ ti chuẩn bị, nếu là tiểu thiếp, đây chính là chúa công việc nhà, lễ ti có thể bộ phận tham dự, tuyển giờ lành. Ý tứ trên thực tế là, Vương Hoàng Nghị ngươi còn không phải đế vương, đây là gia sự, cũng không phải chính thê, bình thường không có lễ ti ra mặt đạo lý. Vương Hoàng Nghị minh bạch, nhẹ gật đầu. Chúa công vô sự tình phân phó, thần cái này xuống dưới chuẩn bị. Lại hỏi thăm Vương Hoàng Nghị một chút yêu cầu, sau đó Ngu Chiêu cáo lui. Thẳng đến đối phương rời đi, Vương Hoàng Nghị phương đứng dậy. Chủ thượng, phải chăng dùng cho ngài chuẩn bị dư? Thái giám chạy chậm tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, đi thôi, cô muốn về nội cung một chuyến. Đã là như thế, nô tỳ cái này ra ngoài chuẩn bị. Thái giám một mực tại trước điện phục thị, gặp Vương Hoàng Nghị gật đầu, hắn bận bịu chạy chậm đến ra ngoài chuẩn bị ngồi dư. Vương Hoàng Nghị đi ra điện lúc, ngồi dư đã được mang lên trước mặt. Ngẩng đầu nhìn tới, mặt trời đỏ giữa trời, dương quang sáng lạn chính là sáng lạn lúc, túi đầu xuống lúc. Đã có một chút huyên nhưng, ngồi lên ngồi dư, Vương Hoàng Nghị phân phó một tiếng, hồi nội cung chủ viện. Ngay tại dư trung nhắm mắt dưỡng thần. Tố Nhi nói tới Minh Thổ, tại thời khắc này không ngừng trong đầu hiện lên, cho dù không phải tự mình thấy, nghe được Vương Tuân Chi sinh hoạt không tệ, tại Minh Thổ rất có uy nghi, để Vương Hoàng Nghị rất cảm giác vui mừng. Chỉ bất quá, Tố Nhi nâng lên, tại Minh Thổ Vương Tuân Chi bên trong, còn gặp được Lý Thừa Nghiệp, chợt nghe người này tin tức lúc, Vương Hoàng Nghị thực là trong lòng giật mình. Không nói ra được tâm tình phức tạp. Chỉ bất quá bây giờ nhân quỷ dị đồ, lượng nghị thế người cũng vô năng tắc quái, ngược lại không quá mức lợi hại xung đột, chỉ cần đối phương không trở ngại đến mình là được rồi. Nghĩ tới đây, lại ngưng nhìn xem mình, chỉ thấy mình một thân hạo nhiên chính khí, đã mỏng một nửa, lần trước thăng cấp lúc, chỗ lô hồng ánh trăng chiếu rọi, bây giờ lại vẫn là phong bế, chỉ là cái này thân hạo nhiên chính khí xác đã ẩn ẩn lộ ra ánh trăng. Kiếp trước chứng minh thực tế, thân như trăng tròn, là chỉ lấy thân là trung tâm. Viên quang đại thành, tròn trung trụ, chỉ riêng sáng rực, thân thành hỗn tròn, sinh sôi không ngừng, căn cứ thực tiễn, là có thể treo ở sau lưng, nguyên thần hiện trăng tròn hình, trăng tròn so với người có thể lớn hơn gấp 5 lần đến gấp 10 tả hữu, chính là một cái cự đại mặt trăng, người ở trong đó, tỏa ra ánh sáng chói lọi, cái này gọi cử tọa hiện thân, như trăng tròn vòng. Kiếp trước tìm tòi một chút, 14 tổ long cây Bồ Tát, tổ làm nói Phật tính nghĩa, chúng văn, tất hồi sơ tâm, phục tại tòa. Hiện thân như trăng tròn vòng. Chúng chung có giả thế đề nghị bà nói, này là tuân giả, hiện Phật tính thể tướng, dùng làm chúng ta. Sau giao pháp tại giả thế đề nghị bà đã, nhập trăng tròn tam muội, rộng hiện thần biến, ngưng nhưng bày ra tịch. Thuyết pháp này tiểu rất giống, chỉ là cái này từng nói không cẩn thận, thế nhưng là coi như lúc này, cũng bất quá là âm tính chất, mà long khí từ kim khí mà lên, liền đã vượt qua rất nhiều. Thánh nhân đương đạo, quỷ không thần, hoàng đế này long khí, tử mà trở lại bạch, chỉ từ trên lực lượng nói, thật sự là thần Phật lui tránh, chúng Phật cũng chỉ là kim sắc, duy con mắt là màu xanh. Nghe nói chỉ có dược sư Phật là toàn thân màu xanh, liên tục Phật tổ cũng chỉ là tử kim, đồng thời còn có một cái chuyên dụng tử, diêm phù đàn kim sắc. Diêm phù đàn kim võng, phạm tên giảm bù di pa, ba lợi tên giảm bù di và thanh âm dịch. Diêm phù là sông Hằng bảy đại nhánh sông một trong, diêm phù đàn kim võng ý là chạy qua diêm phù cây ở giữa chi hà lưu, sở sinh sắc kim, này kim sắc trạch đỏ hoàng, lại dẫn tử khí, làm kim võng trung cao quý nhất người, hậu thế đối Phật tổ kim thân miêu tả dùng nhiều lời này. Đàn kim sắc, đại biểu cho cao quý nhất địa vị. Trên thực tế chính là tử kim màu sắc. Nghĩ đến nơi này, ngồi dư bình ổn bị mang lên nội cung, tại chủ trước viện rơi xuống. Chủ thượng, đã tới chủ viện. Tùy hành người hầu nhẹ nói. Vương Hoàng Nghị Phương này mở ra hai mắt, liếc nhìn chung quanh, quả nhiên đã tới chủ cửa sân trước. Sớm có người đi vào bẩm báo, tại Vương Hoàng Nghị bước xuống ngồi dư về sau, cửa sân chỗ đã có vũ giả đồ vật vân an. Vương Hoàng Nghị khẽ gật đầu, trực tiếp nhanh chân đi vào chủ viện. Tại trên thềm đá, Tống Tâm Du đã nhận được tin tức, đứng ở phía trên, mỉm cười nhìn qua hắn. Phu quân lúc này trở lại nội cung, thế nhưng là hiếm thấy, thế nhưng là hôm nay phía trước vô sự. Hay là tìm thiếp thân có việc? Tống Tâm Du cười nhẹ nhàng hỏi. Phu nhân thực là thông minh, thật có một chuyện, vi phu muốn cùng ngươi nói. Vương Hoàng Nghị cười cười, nói. Gặp mặc dù mang tiếu dung, nói chăm chú, Tống Tâm Du phân phát chung quanh, chỉ lệnh một cái thị nữ mang lên trà bánh, liền để nàng lui ra. Phu quân, nói đi. Tống Tâm Du nói. Việc này nhìn xem trước mặt Tống Tâm Du, Vương Hoàng Nghị do dự một chút, đem trước quyết định sự tình cùng nàng nói. Tống Tâm Du làm trong phụ nữ chủ nhân, việc này, tất nhiên là chuyện quan trọng trước cùng nàng bắt chuyện qua, trực tiếp lướt qua nàng, chính là cho nàng khó xử, chính là tước nàng quyền. Vương Hoàng Nghị làm người hai đời, những sự tình này vẫn là hiểu được. Nghe được phu quân nói ra sự tình, Tống Tâm Du trong lòng giật mình, trong lòng chua xót, lại liên tưởng đến trước đó Tố Nhi nói tới. Kỳ thật khi đó tiểu ẩn ẩn có chút suy đoán, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thôi. Nàng cũng không thất thố, chỉ là nhàn nhạt nói, việc này, thiếp thân chút hiệp trợ lễ ti đến chủ bị, mời phu quân yên tâm. Vương Hoàng Nghị muốn nói cái gì, lại không thể nào nói lên. Kỳ thật, tại thế là người, đối nữ sắc Vương Hoàng Nghị cũng không thế nào mưu cầu danh lợi, nhưng có một số việc, lại là không có cách nào phòng ngừa. Không chỉ như thế, Vương Hoàng Nghị vô luận là từ đâu phương diện cân nhắc, khai quốc hoàng đế nhiều con nhiều cháu. Là chuyện tất nhiên. Nói vài câu, nghe thấy vang động, Vương Hoàng Nghị tiểu đứng người lên, nói, ngươi là hậu cung chi chủ, cô chính là cố ý đến cùng ngươi nói một chút, bây giờ sắc trời không muộn, cô còn muốn đi xử lý công sự. Đón lấy, lại nói, việc này từ ngươi cùng lão phu nhân nói một chút. Tống Tâm Du yên lặng gật đầu, đứng dậy đưa tiễn, chờ Vương Hoàng Nghị rời đi về sau, cầm lấy cái chén, tay run run một chút, trong ngực nước tràn ra một điểm, nàng mới ý thức tới trà nguội lạnh, lập tức phân phó lấy. Trà nguội lạnh, còn không đi xuống nặng pha. Gặp nha hoàn vội vàng đi, lại phân phó nói, tạm biệt, ta hiện tại liền đi lão phu nhân nơi đó. Nói, liền đi qua, tùy hành nữ quan thái giám liên tục không ngừng chạy tới, vây quanh đi qua, xuyên qua hành lang, ven đường thấy đầy đều là rượu tóc mai thiến trang nữ quan cùng thị nữ, gặp nàng, đều lùi đến hai bên nhường đường. Một lát, đã đến lão phu nhân chỗ, Tống Tâm Du từ chạy bộ, đã nghe bên trong chừng đó nữ nhân nói chuyện âm thanh, còn có lão phu nhân thanh âm vui sướng. Tống Tâm Du thở dài, đi nhanh mấy bước tiến đến, cười nói, mẹ chồng hôm nay làm sao cao hứng như vậy. Đã thấy Triệu Uyển cùng Tố Nhi đều tại, Tố Nhi sắc mặt bình tĩnh, gặp nàng thi lễ, Tống Tâm Du kềm chế tâm tình, lại nói, mẹ chồng, hôm nay ta hướng ngài chúc mừng đâu. Lão phu nhân khẽ giật mình, hỏi, hà vui chi hiếu. Hôm nay phu quân đã có dụ lệnh, muốn cưới Tố Nhi vào phòng. Nhiều một người muội muội, chẳng phải là chuyện tốt. Tống Tâm Du nói, lão phu nhân nghe, run lên một lát. Tựa hồ không có nghe được ý tứ gì khác, vỗ tay cười, quả nhiên là chuyện tốt, lần này Tố Nhi thật là người trong nhà. Chương 119, tiểu thiếp, hạ. Tây Ích Châu, thập bát lý trấn. Từng sợi khói bếp, tại tàn phá tiểu trấn nào đó một chỗ, từ từ bay lên, cách xa hơn một chút, còn có thể nhìn thấy, cái này ít nhiều khiến mới vừa gặp qua thảm họa chiến tranh không có mấy ngày, khắp nơi đều là hoang vu cảnh tượng nhiều chỗ ra mấy phần sinh cơ tới. Vốn cũng không lớn tiểu trấn, có hơn 500 gia đình. Một đầu rộng rãi đường đi, quán thông đồ vật, đứng tại đường đi một đầu nhìn lại,

Người hầu gặp kim quang phụ thân, tuy có nhàn nhạt thế khí, lại biết không phải phàm nhân, tất nhiên là không dám cự tuyệt, bận bịu đi vào thông bẩm. Chỉ chốc lát, có một người mặc miệng ăn vào người, từ bên trong đi tới. Ở sau lưng hắn, đi theo một đám thị nữ, thị vệ, chống đỡ hoa cái, cầm lá cờ, lệnh bài. Đến gần chút có thể nhìn ra cầm đầu ba sợi râu đẹp, hai con ngươi dài nhỏ, mặt mỉm cười. Không biết chân nhân từ đâu mà đến. Vương Tuân Chi không biết trước mắt thần linh là ai, không lại cái này thần linh nếu là đi rơi ô uế, chỉ sợ thần quang so với mình càng là huyền diệu. Đây là một loại trực giác. Tu chân nhân, cùng sát phong uy linh hầu, ai càng tôn quý, không giống vậy so sánh. Nghiêm khắc nói, tu luyện đoạt được huyền diệu chút, sát phong đoạt được cường đại chút, chẳng qua trước mắt ở vào cùng một cấp bậc, lại là không tranh sự tình thực. Tại Minh Thổ mới thật sự là coi trọng thực lực, hết thể đều lấy thực lực tới phân chia. Vương Tuân Chi đối trước mắt thần linh, vẫn là rất là khách khí, dù sao sơ sát phong, là kết bạn nhân mạch thời điểm. Chân nhân mỉm cười, ta từ ẩn sơn mà đến, chết mà có linh, trên thế gian nhờ thuộc hầu chiếu cố, lần này đi ngang qua quý phủ, nếu không đến đây tiếp một phen, thực nói là không đi qua. Biết là nghĩa tử trên thế gian nhận biết người, Vương Tuân Chi an tâm, mời đối phương đi vào an vị. Trong cung điện, ca múa mừng cảnh Thái Bình, tiệc rượu ở giữa, hai người lại chỉ nói luận chút cùng Phong Nguyệt không quan hệ sự tình. Hầu gia, ta muốn phái, tại Minh Thổ có chút môn nhân, có chút thực lực, hầu gia nếu có thể chiếu cố một hai, chắc hẳn cũng có thể làm hầu gia làm chút sự tình. Chân nhân nói quá lời, Vương Mô bất quá là một cái tiểu tiểu uy linh hầu, căn cơ nông cạn, chưa nói tới chiếu cố hai chữ. Không đến quý phái môn nhân nếu là đến đây, làm nên môn hoan nên. Vương Tuân Chi khi còn sống là đại soái, chiêu này ôm nhân tài, ngưng tụ thế lực, chỉ là hắn bản phận sự tình. Có người đầu nhập vào, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đạt được Vương Tuân Chi đồng ý, chân nhân chỉ cảm thấy lần này không có đi một chuyến uổng công, về sau, hai người nâng cốc thật vui. Chương 120, kết minh, hạ. Đúng lúc này, trong hư không quang huy bao phủ cung điện, đột nhiên, một quyển dụ lệnh lơ lửng ở giữa không trung triển khai, tuy chỉ có dài 3 thước độ, nhưng từng chữ chán phóng kim quang, những này kim sắc văn tự, không hơn trăm đến cái, trống rông xuất hiện, đột nhiên hóa thành một mặt màu đỏ cờ xí. Cờ xí rêu rao, một cái vương tự lóe ra kim quang. Xích khí xông thẳng, đôm đốp ở giữa lóe ra lôi quang. Vương Tuân Chi đột nhiên đứng lên, ngưng nhìn cái này cờ xí. Vương Hoàng Nghị cử binh. Đúng lúc này, trong cung điện đột nhiên hiện ra hơn ngàn tướng sĩ, đều ngẩng đầu nhìn về phía cái này đại kỳ. Các ngươi dám đi tự đi. Vương Tuân Chi đứng lên, hét lớn nói. Tạ hầu ra. Hơn ngàn tướng sĩ, có một nửa tạ ơn, hóa thành đũ quang, xông thẳng lên đi. Xích khí tràn ngập, có can đảm đi lên người, đều như vào chảo dầu. Khàn giọng hét thảm lên, nhưng là sau một lát, tự phân ra kết quả, chỉ gặp 300 tướng sĩ, cấp tốc chuyển biến, hóa thành 300 anh linh. Đỏ cờ đảo mắt hóa thành một đầu xích dao, vốn lượn ở giữa, thẳng đến đi lên, trinh Tây Ích Châu, nhưng vào lúc này. Thấy vậy, chân nhân thở dài, ngồi lên xe ngựa, rời đi uy linh hầu trụ sở, tiến về Minh Thổ chỗ sâu. Trên đường đi, gặp quỷ thần rất nhiều, những này quỷ thần đối kim quang bao phủ xe ngựa nhượng bộ lui binh, thẳng đến Minh Thổ hiếm thấy một hòn đảo nhỏ. Xe ngựa từ giữa không trung rơi xuống, tại một chỗ trên đất trống ở lại. Hòn đảo nhỏ này cũng sinh quang minh, phồn hoa như cỏ, không nhận minh thổ khổ. Gặp qua chân nhân. Một đám người, tại trước xe ngựa nổi lên, hướng về trong xe ngựa đi ra chân nhân đồ vật. Chân nhân nhìn về phía bọn hắn gật gật đầu. Vung tay lên, một đạo quang mang, từ lòng bàn tay tràn ra, rơi vào chúng người trên thân. Này thanh liên khí vận, đối các ngươi tu hành hữu ích, có thể củng cố hình thể. Các ngươi đã ở thế gian vẫn lạc. An tâm ở nơi này tu hành, suy nghĩ nhiều vô ích. Minh Thổ mặc dù không thể so với thế gian, trăm ngàn năm qua, bản môn tu sĩ mở nơi đây làm tu hành chỗ, khiến cho ngươi trở không đến mức lưu lạc bên ngoài, các ngươi không nên cô phụ bản môn tiền bối khổ tâm. Chân nhân dạy phải, chúng ta tự nhiên tuân theo chân nhân dạy bảo. Chúng người đều cúi đầu đáp lời. Chân nhân hài lòng gật đầu, đối phía trước đứng thẳng nam tử nói, Vân Dương, ngươi ở chỗ này bối phận tối cao, tu hành lâu nhất, phải chăm chỉ tu luyện. Sớm ngày tu được quỷ tiên chi vị, tốt mở Minh Thổ phủ đệ, hoặc tiếp nhận hương hỏa tế tự. Còn có, uy linh hầu căn cơ đã định, các ngươi có thể đi gia nhập Mạc phủ làm tướng làm quan, cũng coi là nhất môn đường ra, cái này từ các ngươi tự chọn. Vâng, chân nhân. Người này chắp tay xưng là. Chân nhân lại căn dặn một số chuyện, quay người thượng đến xe ngựa lập tức rời đi, ở trên không hơi xoáy một lát, chạy xe chi ngựa liền đạp không mà đi. Gần như đồng thời, Vương Hoàng Nghị đến trên đài cao. Chỉ gặp quân dung cường thịnh, tinh kỳ tựa như biển bốn vạn thuộc quân, chỗ gần lại có Vũ Lâm quân cùng hổ bí vệ. Hơn ngàn kỵ binh sắp xếp chỉnh tề, chờ bên ngoài. Lúc này mặt trời lên thượng trung trời, phổ chiếu đại địa, phản chiếu phong mang sinh huy, tăng thêm sát phạt bầu không khí. Trên đài cao, chúng tướng từng cái mặc giáp, ở phía dưới xếp thành chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ, Đinh Hổ Thần bẩm báo nói, chúa công, thời gian đã tới. Vương Hoàng Nghị nói, điểm danh đi. Đinh Hổ Thần đáp lời, mặt tướng lĩnh mệnh. Đinh Hổ Thần mở ra sổ, cao giọng điểm tướng, từng cái tướng quân ứng thanh lĩnh mệnh, cuối cùng Đinh Hổ Thần hướng Vương Hoàng Nghị bẩm báo, chúa công, bên ta liên tục phụ binh ở bên trong, xuất chinh 4 vạn 1 ngàn, toàn viên đến. Lúc này, xích khí tràn ngập, Vương Hoàng Nghị rút ra chính mình lợi kiếm, nghiêng nghiêng trước chỉ, gần như đồng thời, đại kỳ vung dậy, vài dặm đều có thể gặp. Lúc này, 4 vạn đại quân cùng một chỗ cong xuống, tiếng hò hét như sấm mùa xuân đồng dạng lăn qua đại địa, chủ ta vạn thắng, vạn thắng, vạn vạn thắng. Vương Hoàng Nghị nghe những này, chờ ba hô qua về sau, ra lệnh, xuất chinh. Trước đó đều có mệnh lệnh, bởi vậy, cái này đến cái khác phương trận, chỉnh tề xuất chinh, đến phổ thông, Vương Hoàng Nghị trung quân cũng cầm cờ xuất hành, phía sau là đại đội chỉnh tề tiến lên hậu quân. Một chỗ vách núi, một đoàn người đứng ở trên vách núi, trên người bọn họ đều có vũng bùn, lộ vẻ trong lòng vội vàng leo lên núi đến, nhưng là từng cái khí độ trầm ngưng, trong đó một người trung niên, càng là huyên đỉnh nhạc chỉ. Trung niên nhân này vũ ý tinh quan, ngưng thần nhìn xuống. Chỉ gặp một đô đều thuộc quân thủy triều đồng dạng trào lên, nhìn một cái vô biên kỳ hải, tại trong gió nhẹ tung bay, trong đó một mặt to lớn chữ vàng đỏ lá cờ phá lệ hấp dẫn người. Tại trung niên người trong mắt, chỉ gặp lấy cờ xí làm trung tâm, một cỗ long khí xoay quanh mà lên, đứng thẳng mấy chục trượng. Long khí phía dưới, lít nha lít nhít toàn bộ là mặc xích giáp binh sĩ, xuất chinh lần này, đã toàn bộ mặc chỉ giáp, những này chỉ giáp đều bôi lấy sơn hồng, hào quang chói mắt, lộ ra đội hình nghiêm chỉnh, uy vũ hùng tráng, binh khí của bọn hắn tại ánh nắng bắn chiếu phát xuống ra hào quang chói mắt. Người nói binh qua 1 vạn, vô bờ vô bến, 4 vạn đại quân càng là liên miên 30 dặm. Thật mạnh quân vậy, thật hùng chủ vậy. Trung niên nhân quan sát hồi lâu, thán nói, đạo sư, ta Quách gia quân cũng không kém cỏi. Một người nói, cái này đương nhiên, chỉ là cái này Vương Hoàng Nghị cũng đã cắt cứ một châu, lại cho hắn phát triển tiếp, thực là thiết tưởng không chịu nổi. Được xưng đạo sư người lơ đễnh, nói, cái này đích thật là. Người này nói, ánh mắt lóe lên, hiện tại như thế nào cho phải. Tây Ích Châu có Việt Sơn quận cùng Vĩnh Xương quận 2 trấn, Vĩnh Xương trấn có binh 1 vạn, tiêu nhìn tiền khánh phục có thể hay không chống cự, không chống đỡ được đạo sư trầm ngâm nói, vậy cũng chỉ có liên hệ sơn gian, hứa chi trọng lợi, nhìn có thể hay không tập chúng như phản, thanh cái này Vương Hoàng Nghị kéo lên 2 năm. Vâng, đạo sư nói đúng lắm, chúng ta đã thụ đại tướng quân điều động, tự nhiên tuân mệnh, mời đạo sư phát lệnh là được. Người này nói, lộ vẻ chi đội ngũ này thực tế trưởng không giả. Đạo sư nhẹ gật đầu, không nói gì, nhìn về phía dưới lao vụt đại quân. Xuân tháng 3 ấm hoa nở, đã không cảm giác được hàn khí, lại không nóng bức, thành đô đại quân 4 vạn người, hành quân hiệu quả không tệ, đến tiếp cận hoàng hôn lúc, đại quân đã chạy tới Việt Minh huyện. Huyện lệnh vệ xung đức, trước tiên tiểu nên đón, Vương Hoàng Nghị trước không có nhiều lời, chỉ là tự hỏi hành quân, bởi vì hoàn toàn là tinh nhuệ chi sư, lại ngày đầu tiên xuất hành, thể lực tràn ngập, bởi vậy một ngày vậy mà chạy tới Việt Minh huyện. Không lại đại quân tối kỵ nhanh chóng hành quân, hậu thế giúp được du kích chiến hoàn toàn là muốn chết, bởi vậy quyết định ngày mai nhiều nhất chỉ đi 50 dặm, nhìn xem sắp tới trạm vào tối, tiêu phân phó nói, trung quân tiến huyện, cái khác các doanh tại huyện ngoại an doanh cắm trại. Quân lệnh truyền xuống, các đều là tuân mệnh, lập tức trước phân chia từng cái khu vực, đào ra chiến hào, cái này chiến hào chính là thiên nhiên nơi đóng quân đường danh giới. Có thể nói, trong tiểu thuyết cái gì nửa đêm chạm vào đi tại loại này chế độ hạ toàn bộ là vô nghĩa, đừng nói các đều. Chính là các vệ các doanh đều có chiến hào đường danh giới. Xác định chiến hào, quân sĩ lấy ra lều vải, phân bố đâm xuống, lại đào móc danh thoát nước cùng nhà vệ sinh công cộng. Lại đối chung quanh cây cối chặt cây, đâm lấy tường gỗ, những này huấn luyện nhiều lần, đâu vào đấy, 4 vạn người cùng một chỗ động thủ, trên thực tế rất nhanh, đến mặt trời hoàn toàn rơi xuống trước đó, một tòa hoàn thiện doanh địa, tự xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một khi vào đêm, quân doanh thì không cho thông cửa, kẻ trái lệnh trảm. Chỉ có Vương Hoàng Nghị có thể thông đi, lúc này dẫn hổ bí vệ tuần tra đại doanh. Các đều hạ trại nghiêm cẩn, tướng sĩ sĩ khí không tệ, đồng thời khói bếp lượn lờ, từng cái nồi và bếp dựng lên, có nướng nóng lương khô, còn có thịt khô canh, cơm nước không tệ. Vương Hoàng Nghị còn tới đặt phích lịch xa hậu cần doanh truyền một chút, kiểm tra xuống, cũng không sai lầm, những này đều có la ngựa lôi kéo, một khi đến lúc đó liền có thể cấp tốc lắp ráp. Chuyển nhất chuyển về sau, Vương Hoàng Nghị rất là hài lòng. Lúc này mới đối lấy một mực phục vụ vệ xung đức nói, không tệ, vào thành đi. Vệ xung đức chờ tới bây giờ, mới tính kết thúc, đáp lời, rõ. Không lại thuộc quân có thể nghỉ ngơi, Vĩnh Xương trấn Tiền Khánh Phục lại là giận dữ. Vĩnh Xương quận một chỗ phòng khách nhỏ chỗ, lúc này chỉ nghe ba một tiếng, đám người đồng loạt nhìn vào bên trong, toàn thân run lên, hai mặt nhìn nhau, đều là sắc mặt sám trắng. Thục quân xuất hành, cũng không có che giấu tin tức, cũng không có khả năng che giấu tin tức, tự nhiên cấp tốc đưa đến nơi này, đây không thể nghi ngờ là lớn tin tức xấu. Một lát, Tiền Khánh Phục ra, trầm giọng mệnh lệnh, lập tức triệu tập chúng tướng nghị sự. Tiền Khánh Phục nói xong đạo mệnh lệnh này, đảo mắt đám người, tất cả mọi người ba một tiếng quỳ xuống, chỉ nghe được đại soái từ răng trong khe phun ra nói, toàn thành giới nghiêm, kể từ hôm nay, có tự mình nghị luận người giết, có dám tự tiện hành động người giết, có dám động giao quân tâm người giết, có dám không theo lệnh người giết, có dám làm hỏng chiến cơ người giết. Vâng. Tất cả mọi người là đáp lời. Một lát, từng thất lính liên lạc, từ trong phủ vọng ra, truyền đạt triệu tập chúng tướng mệnh lệnh. Lính liên lạc giọng nói nghiêm nghị, quân tình khẩn trương, chúng tướng nhao nhao đi vào đại soái phủ. Lúc này, đại soái phủ đã đứng đầy mặc giáp nha binh thủ vệ, từng cái đằng đằng sát khí. Đến bên trong, đèn đuốc sáng trưng, ngọn nến hai hàng hàng trăm cây, chiếu tựa như ban ngày, chúng tướng tụ tập dưới một mái nhà, từng cái người khoác giáp trụ, dưới ánh nến chiếu lấp lánh, tràn đầy sát khí, nhưng đều là trầm mặc không nói. Một lát sau, vệ sĩ kéo dài thanh âm, đại soái đến. Chúng tướng tranh thủ thời gian đồ vật, trong lúc nhất thời giáp trụ tiếng va chạm không dứt lọt vào tai, quỳ xuống. Đứng lên đi. Tiền Khánh Phục tiến đến, không có nhập tọa, tiêu trầm giọng nói, vừa rồi, bản soái đạt được thành đô truyền đến địch tình gián điệp tình báo, vương tặc xuất chính binh 3 vạn, phụ binh 1 vạn, tổng cộng 4 vạn đại quân, từ vương tặc tự mình dẫn đầu, thực đã từ thành đô đến Việt Minh huyện, ngày mai liền có thể thẳng vào ta trấn. Các đem đều là hít một hơi hơi lạnh, 3 vạn chính binh, 1 vạn phụ quân, từng cái không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Tiền Khánh Phục nhìn quanh tả hữu, trầm giọng nói, đây là bổn trấn nguy nan thời khắc, duy có tận trung tận tụy, mới có nhất tuyến chi sinh cơ, các ngươi cũng có thể bảo đảm phú quý. Tiền Khánh Phục nhìn xem chúng tướng nói, thu thập lương thảo, trừ thuyền miệng huyện, những người còn lại lương thảo toàn bộ chuyển di, không cho vương tặc đạt được một viên lương thực. Đại quân tập trung, trừ thuyền miệng huyện đóng quân một đô lấy thăm dò hắn thực lực, cái khác thu sạch tập đến Vĩnh Xương Thành. Tiền Khánh Phục lúc này từng cái phát ra mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không có phản đối chỗ trống, chúng tướng đều biết, lúc này dám có người không tuân, chính là lập tức chém đầu vận mệnh, đều quỳ xuống đáp lời, vâng. Nhưng trong lòng thì bất an, Vương Hoàng Nghị xuất binh 4 vạn, mà mình cũng chỉ có 1 vạn, nghe nói còn có một loại phá thạch cơ, có thể phá vỡ kiên thành, cuộc chiến này thế nào đánh đâu. Chương 121, nửa ngày thành, thượng. Ban đêm hôm ấy, thuộc quân đã tới biên cảnh tình báo, đồng dạng truyền đến thuyền khẩu huyện huyện lệnh trong tay. Qua tuổi 50 huyện lệnh Phí Viêm, mặc dù võ tướng xuất thân, có thể tiếp vào tình báo về sau, tay vẫn là run rẩy. 4 vạn thuộc quân, cái này tiến đánh tới, ta như thế nào mới thủ được huyện thành? Đây không phải muốn giết chết lão phu. Không thành, tranh thủ thời gian phái người hướng quận thành viện binh, dạng này đánh xuống, thuyền khẩu huyện không quá 3 ngày, liền sẽ rơi xuống địch quân trong tay. Phí Viêm sắc mặt tái nhợt, chính vì hắn đã từng là võ tướng xuất thân, mới rõ ràng biết 4 vạn đại quân là cái gì hàm nghĩa. Chỉ có thư sinh mới sùng bái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, tường mái trèo hôi phi yên diệt, giống như chưa bao giờ kiếm được 100 vạn nguyên người, rất khó chân chính lý giải 1 tỷ nguyên hàm nghĩa đồng dạng. Một trận gió đánh tới, đánh Phí Viêm đánh cái dùng mình, huyện nha dưới mái hiên chuông đồng va chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, phóng nhãn nhìn lại, bóng đêm đã che tại trong màn đêm. Phí Viêm thở dài, đem tình báo đưa ra cho phụ tá, hỏi, hiện tại như thế nào cho phải? Phụ tá nhìn, từng cái sắc mặt tái nhợt, một lát sau, một cái phụ tá nói, đại nhân, chúng ta thuyền khẩu huyện thành cạn binh ít, chỉ có 500 binh, làm sao chống cự cái này 4 vạn đại quân? Nghe lời này, lại một cái phụ tá không khỏi nói, đại nhân, hoặc là nhanh cầu viện, hay là... Nói đến đây, ngậm miệng không nói, cẩn thận quan sát đến Phí Viêm biểu lộ. Phí Viêm nào có không biết ý tứ, còn có con đường là được đầu hàng, trong lòng trở nên hoảng hốt, một lát tinh thần mới định trụ, nói, đúng vậy à, cũng nên đi trước hướng đại soái cầu viện, nhìn đại soái thế nào nói. Khẩu khí này lập tức sử phụ tá lộ ra vui mừng, người bình thường cũng sẽ không có mấy trăm một ngàn đối kháng 4 vạn đại quân tâm tư, kia là muốn chết. Đại nhân, quận thành bên kia phái người đến đây. Lúc này, đột có một cái người hầu từ bên ngoài tiến đến, bẩm báo nói. Phí Viêm khẽ giật mình, vội nói lấy, mau mời hắn tiến đến. Không cần hắn đi mời, mấy người từ bên ngoài sải bước đi vào. Người cầm đầu, chừng 30 tuổi, kiên nghị cương nghị, Phí Viêm thấy một lần tựu nhận ra, chính là Tiền Khánh Phục tâm phúc thị vệ thân tướng Châu Thành Nguyên. Trong lòng âm thầm kêu khổ, bận điệu chắp tay nói, đây không phải Châu Gia Húy, không biết ngài tới là. Chúa công mệnh lệnh ngươi, ở đây toàn lực ngăn cản thuộc quân, chí ít kiên trì 3 ngày, sau 3 ngày nếu là thủ không được huyện thành, có thể rút lui đến quận thành tới. Châu Thành Nguyên liền trực tiếp hướng chủ tọa thượng ngồi xuống, hướng về mọi người tại chỗ nói. Huyện thành có thể sưu tập lương thực, toàn bộ tập trung hướng quận thành vận. Không kịp vận chuyển, thành phá trước, toàn bộ tiêu hủy đi. Tóm lại chúa công để ngươi chờ thủ tại chỗ này 3 ngày, 3 ngày thoáng qua một cái, thủ không được coi như xong. Châu Thành Nguyên tăng thể diện, một đôi hốc mắt có chút hạ xuống, nghiêm trọng khuôn mặt thượng cực ít biểu lộ, nói lời này lúc, cơ bắp không dễ cảm thấy ba một chút, nói xong, lại căng thẳng bờ môi. Phí Viêm túi đầu nghĩ nghĩ, mím môi trầm ngâm một lát, nói, huyện thành lương có thể điều đi, nhưng bây giờ không có nhân thủ trở đi, lại nói trong thành tình huống ngươi cũng hiểu biết, trong huyện thành chỉ có 500 binh, cái này như thế nào ngăn lại được thuộc quân 4 vạn đại quân 3 ngày, còn muốn chia binh vận lương, cái này không khỏi quá khó khăn chút. Châu Thành Nguyên trong con ngươi lóe tinh quang, ngươi trước đừng vội, chúa công đã ngờ tới ngươi nơi này tình huống, ta lần này tới, không chỉ có là đến vận chút lương thảo trở về, càng vì ngươi hơn mang đến nhị vệ tinh nhuệ, những người này hôm nay tiểu lưu tại trong thành, về ngươi thống soái, tính cả ngươi trong huyện thành 500 người, cộng lại là được 1.500, có cái này kiên cố thành trì ở bên trong, luôn có thể để ngươi thủ qua 3 ngày a. Châu Thành Nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Trong sảnh một mảnh trầm tĩnh, Phí Viêm nghĩ nghĩ, thật sâu thấu một hơi, đã dạng này, ta tiểu phụng mệnh chính là, không lại muốn lưu lại 5 ngày lương, cái này 5 ngày lương cũng không lưu lại, cái này cầm liền không có cách nào đánh. Châu Thành Nguyên đối với cái này, lại chỉ là giật nhẹ khoe miệng, đồng ý, sau đó không còn lưu lại, lập tức thét ra lệnh vận lấy trong huyện lương thảo xuất hành, bận rộn nửa đêm, trong đêm rời đi thuyền khẩu huyện. Phí Viêm không thể làm gì, đành phải đáp lời, chờ người vừa đi, chừng đó phụ tá tiểu nối liền đi, đại nhân, làm sao bây giờ? Đánh đi, cái này nhị vệ binh, hơn phân nửa là đắc tội với người, mới đến nơi này, nhưng bọn hắn thân gia đều tại phủ thành, muốn hàng là tuyệt không có khả năng sự tình, đánh trước đi, ai? Phí Viêm nói, màn đêm buông xuống thật lâu không thể vào ngủ, không chỉ là vị này thuyền khẩu huyện lệnh Phí Viêm, còn có ở xa ngoài trăm dặm thuộc quân chủ soái Vương Hoàng Nghị. Đứng tại trên thành, nhìn qua nơi xa một mảnh đen kịt, Vương Hoàng Nghị không biết suy nghĩ cái gì. Tại bên cạnh hắn, là mấy chục cái để phòng xâm nghiêm hổ bí vệ. Từng cái mắt nhìn thẳng đứng ở nơi đó, phía dưới cho dù có động vật trải qua cũng chạy không thoát ánh mắt của bọn hắn. Chuyện của tôi lốt nét. Gió đêm có chút lạnh, xuân tháng 3 đến, đêm trắng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút lớn, chỉ ở đầu tường đứng một hồi, Vương Hoàng Nghị quay người xuống lầu, vừa vào gian phòng, liền có hạ nhân đưa tới bữa ăn khuya dùng ăn. Uống vào mấy ngụm cháo nóng, ấm xuống tinh khí, Vương Hoàng Nghị ngã đầu liền ngủ, hôm sau trời vừa sáng tỉnh lại, tùy hành trừng đó nội thị, thận trọng phục thị hắn mặc quần áo rửa mặt. Đến trung quân trướng lúc, các sẽ tại như thế đợi một hồi. Vương Hoàng Nghị tại chủ vị tử tòa, ánh mắt liếc nhìn trước mắt đám người. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, bình định Tây Ích Châu một trận, là được dụng binh thời điểm. Bất quá, dưới mắt chỉ là tiến đánh một cái huyện thành, không cần đến toàn quân xuất phát, cô phái một tướng tiên phong, tiến đến mở con đường, đem thuyền khẩu huyện thành công chiếm xong tới. Các ngươi ai muốn tiến về? Chúa công, xin đem nhiệm vụ lần này, giao cho lão phu. Không đợi chúng tướng kịp phản ứng, một đường đi ra khỏi liệt. Vương Hoàng Nghị định thần nhìn lại, ra khỏi hàng chính là đại tướng Đỗ Cung Trân. Lúc này Đỗ Cung Trân tóc hoa râm, anh tư không lùi, chỉ hướng trước mặt vừa đứng, lập hiện ra đại tướng khí độ cùng phong phạm, chắc là hơn nửa năm trôi qua, cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Vương Hoàng Nghị tiểu không đợi người khác, gật gật đầu, đã là chủ động xin đi, theo ngươi chính là. Đỗ Cung Trân nghe lệnh, có mặt tướng, cô mệnh ngươi làm tiên phong, đại xác minh tình huống về sau. Từ phích lịch doanh phối hợp hành động, đánh hạ thuyền khẩu huyện. Không được trái lệnh. Mặt tướng tuân mệnh. Còn lại thuộc cấp, ở trong thành chuẩn bị chiến đấu, tùy thời nghe cô hiệu lệnh. Rõ. Đỗ Cung Trân xuất lĩnh một đô, tiến về Vĩnh Xương quận thuyền khẩu huyện. Đây chính là đẩy biên chế 3.300 người, hán trị quân thỏa đáng, đồng thời phái ra thám tử ở phía trước tìm hiểu tình huống. Không đến nửa ngày, Vĩnh Xương quận thuyền khẩu huyện tình huống, tiểu bị Đỗ Cung Trân thăm dò. Thuyền khẩu huyện huyện thành không nhỏ, thành cao câu sâu. Từ trước đến nay là được dễ thủ mà khó tấn công địa. Nay huyện vốn là bởi vì chỗ biên cảnh khu vực mà đề phòng xâm nghiêm, thuộc quân đại quân áp cảnh, thuyền khẩu huyện thành cửa thành sớm liền cấm chỉ bách tính xuất nhập, cầu treo cao cao treo lên. Truyền mệnh lệnh của ta, hướng thuyền khẩu huyện phương hướng hành quân. Đến tin tức này về sau, Đỗ Cung Trân cũng không thèm để ý, mệnh lệnh bộ đội tiến lên. Đỗ Cung Trân sơ hàng lúc, từ một phương phiên soái biến thành hàng tướng, đương nhiên thất lạc rất nhiều, có thể nói nếu như lúc ấy Vương Hoàng Nghị tiểu dùng hắn, hoàn toàn chính xác có chút trên tâm lý ưu cục. Bất quá, thời gian đảo mắt là được hơn nửa năm, người là phi thường thích hướng động vật, hơn nửa năm này, chuyện gì cũng nghĩ minh bạch, lại nói hắn cũng là người thông minh. Đồng thời Vương Hoàng nghị nhất thống Đông Lích Châu, thanh thế cùng trước kia không thể cùng ngày mà nói, Đỗ Cung Chân tiểu dần dần thay đổi tâm tư, thanh mình định vị tại thần tử bên trên, một chỗ chư hầu không thành, Tòng Long Chi thần cũng không tệ. Mình cũng không phải là Vương Hoàng nghị dòng chính, Đỗ Cung Chân rất rõ chính trị nguyên lý, biết muốn thế nào hướng Vương Hoàng nghị biểu đạt trung tâm. Có dạng này cách nghĩ, Đỗ Cung Chân tất nhiên là không còn nút ở trong nhà, chủ động xin đi, ngay trước tiên phong. Cái này thuyền khẩu huyện, 3,300 người ngạnh công không hạ, còn có phích lịch doanh, có cái này phích lịch xa công phá tường thành, nhất cổ tác khi đem huyện thành công chiếm xong đến, đối với hắn dạng này đại tướng tới nói, tất nhiên là không khó. Làm không phải là công, chỉ là hướng Vương Hoàng Nghị cho thấy thái độ mình, đây chính là đứng đội. Đương nhiên, Vương Hoàng Nghị cũng rõ ràng, thấy một lần hắn đứng ra, lập tức đồng ý. Đông Lích Châu tiên phong, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp tiến vào Vĩnh Xương quận cảnh nội. Lần này tiến đánh Vĩnh Xương quận, Đỗ gia cũng là có mình một chi kỵ binh, luận nhân số cùng địa vị, đương nhiên không cách nào cùng Vũ Lâm quân tinh nhuệ đánh đồng. Không lại làm đầu hàng phiên soái, Văn Dương đều có một chi 200 kỵ thân binh. Nửa ngày sau, đại quân tiến vào thuyền khẩu huyện cảnh nội, liền thiếu đi gặp chống cự, không lại tiến vào thuyền khẩu huyện, tiểu cùng chạm gác phát sinh kịch liệt xung đột, đụng phải mấy cỗ. Giết mấy người, lại đem bắt được mấy người hỏi một chút, nguyên lai Vĩnh Xương quận sớm biết thuộc quân xâm chiếm, nghĩ đến binh lực phân tán không đủ để ngăn cản đến quân, dứt khoát liền đem khu vực biên giới binh lực cùng vật lực toàn bộ tập trung ở thuyền khẩu huyện thành nội, đem thuyền khẩu huyện thành xem như một lớn bình chướng, theo thứ tự tới thử đầu ngăn cản thuộc quân tiến lên bộ pháp. Đỗ Cung Chân nghe thuyết pháp này, không khỏi cười lạnh, chỉ bằng một tòa huyện thành nho nhỏ, liền muốn ngăn trở cái này hạo đãng đại quân, cái này thật sự là một loại trò cười. Hỏi một chút, bây giờ thuyền khẩu huyện thành nội có bao nhiêu quân coi giữ? Đỗ Cung Chân hỏi. Một bên sớm có hành hình, dùng đến thủ đoạn, từ bắt lấy địch quân trong miệng binh lính nảy ra tin tức. Tướng quân, phía trước trong huyện thành chỉ có 1.500 quân coi giữ. Hành hình đội trưởng đạt được tình báo về sau, hướng về Đỗ Cung Chân hồi bẩm nói. Chế độ cũ một đô binh. Đỗ Cung Chân nghe thấy lời ấy, cười lạnh vài tiếng. Tiền khánh phục dự định như thế nào lại không đoán ra được? Xem ra nói cái gì nơi này là một bình chướng, bất quá là phô trương thanh thế. Chắc là cầm huyện thành này đến đoán chừng một chút quân ta thực lực, bất quá ta quân đường đường chính chính, là được phá vỡ phong tại đăng duệ, chúa công phái ta xuất chiến, cũng là ý tứ này, đã dạng này, cũng không cần chần chờ, huyện thành này ngăn cản đạo, liền trực tiếp mở ra đánh hạ đến là được. Chuyên mệnh lệnh của ta, trước thả tên nỏ, đem thư khuyên hàng tin từng cái bắn vào, lệnh trong vòng một canh giờ cho trả lời chắc chắn, đồng thời vây quanh thuyền khẩu huyện thành, phích lịch xa lắp, giáp, chuẩn bị tác chiến. Vâng, tướng quân. Một loạt cung thủ dưới thành đứng vững, theo một tiếng hiệu lệnh, mấy trăm phong thư khuyên hàng, tại trải qua xạ kích dưới, bị bắn vào trong thành. Đỗ Cung Chân cao cứ lập tức, xa xa ngắm nhìn xem huyện thành. Lúc này, 3,300 người, tăng thêm 200 kỵ binh, một cái phích lịch doanh, đều tại huyện thành bên ngoài bày trận, chậm đợi lấy huyện thành trả lời chắc chắn tới. Một canh giờ, là được phích lịch xa lắp ráp thời gian, cái này hoàn toàn không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Lúc này chính là sáng sớm. Ngoài thành nổi lên từng đợt phong, thổi đến đại kỳ bay phất phới, 3,300 người, đều là Văn Dương phủ tinh nhuệ lão binh, quân trận sông nghiêm, binh khí bức nhân. Chương 121, nửa ngày thành, hạ. Ánh nắng dần dần chuyển rời, cờ xí dưới, lít nha lít nhít đều là thân mang xích giáp thuộc binh. Binh qua một vạn vô bờ vô bến, coi như chỉ có 3.300 đại quân, sắp xếp chu kỳ, đầu đuôi tương liên, cũng làm cho người e ngại, đương nhiên nhất làm cho Phí Viêm sợ hãi chính là, cái này một canh giờ. Các binh tướng phương trận bày trận, vậy mà không nhúc nhích chút nào, đây chính là điển hình cường quân. Phí Viêm đứng tại trên cổng thành xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy một mặt to lớn cờ xí, phía trên này có Đỗ tự, hắn dám khẳng định, đây là nguyên bản Văn Dương trấn đại soái Đỗ Cung Chân. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên, vì một cái huyện thành, Văn Dương trấn đại soái Đỗ Cung Chân đều xuất động. Gần như đồng thời, Đỗ Cung Chân cũng tại ngưng nhìn xem huyện thành, phía trên cũng liệt lấy binh tướng. Đương triều dương đến nhất định thời điểm, Đỗ Cung Chân nhìn xem huyện thành, trong mắt dấy lên lửa giận, cười lạnh nói, ta Đỗ Cung Chân lãnh binh 20 năm, cái này khu khu thành nhỏ, cũng dám ngăn cản. Chúng tướng nghe, đều nhìn nhau mà cười, sĩ khí tăng vọt. Đông, đông, đông. Tiếng trống gõ vang, 3,300 người, ngoại trừ trung quân, chậm rãi tiến lên, tiểu cái này chậm rãi tiến lên, sát khí tiểu tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trống trận gióng lên, đại quân đạp trên tiết tấu hướng về phía trước, một lát sau. Huyện thành càng chạy càng gần, trên thành khoác quân nhân đều có thể thấy rõ ràng, không ít binh tay cầm trường cung, chuẩn bị xạ kích. Đến 200 bước, chống trận đình chỉ, đây là tầm bắn bên ngoài. Lúc này Đỗ Cung chân cao cứ lập tức, thân hình cao lớn, toàn thân phê giáp, sau có lấy đỏ áo choàng, khuôn mặt thâm trầm, không lộ hỉ nộ, lộ vẻ tiến vào đại tướng trạng thái, lúc này thét ra lệnh, phích lịch xa tiến lên tiến lên. Hai chiếc phích lịch xa, chấm ma ổn định thúc đẩy, tiến vào rời huyện thành 200 bước chỗ. Đỗ Cung chân truyền lệnh, dự bị. Phích lịch xa chậm rãi lắp đặt cự thạch, 500 người hầu hạ hai khung phích lịch xa. Nện, đập cho ta ra một đạo khe đến. Đỗ Cung chân lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Mệnh lệnh một chút, trên 100 tên lính cùng một chỗ phát lực, phích lịch xa đột nhiên oanh minh, một tảng đá lớn, oanh một tiếng, trên không trung hóa ra một đạo hình cung, trực tiếp đập tới. Lúc này phích lịch xa thao tác, đã không phải là sinh thủ, chỉ nghe oanh một tiếng, cự thạch tiểu chính xác rơi xuống trên tường thành, một tiếng này tiếng vang, giống như sấm mùa xuân, toàn bộ tường thành tiểu hơi lung lay một chút, bùn cắt bay lên một mảng lớn, ném ra đầu cái khe. Cách trốn nện chỗ rất xa người, kêu to. Phí Viêm lập tức sắc mặt tái nhợt. Mặc dù đã sớm nghe nói phích lịch xa lực lượng, nhưng lại không nghĩ lấy cường đại như vậy, chỉ gặp bị nện địa phương, sớm không có người sống, chỉ còn lại bùn máu một mảnh. Lại phóng. Vâng. Lại một tiếng xuyên chấn thiên động địa tiếng vang, hai khối cự thạch, một khối nện ở nguyên bản tường thành phụ cận, bùi đất tung bay đồng thời, nguyên bản khe hở tăng lớn, đá vụn phần phật rơi xuống, huyện thành trên tường thành, lập tức xuất hiện một cái lớn khe tới. Một khối rơi hơi xa một chút, rơi xuống một chỗ cao lầu. Lập tức tại đầy trời cắt bụi trong đá vụn, cái này cao lầu ầm vang ngã xuống, trông thấy những này, 3.300 thuộc binh, lập tức đồng loạt hoan hô, đinh thai nhức óc, phóng lên tận trời. Phí Viêm tâm loạn như ma, trong đầu lại trống rỗng, không biết như thế nào cho phải, nhất thời ngược lại nghe không được bất luận cái gì âm thanh, chung quanh tựa hồ ngay tại trình diện im ắng mặc kịch. Đúng lúc này, vang một tiếng, mảnh này tường thành rốt cục không chịu nổi, một mảnh ầm vang mà ngã, lộ ra mười mấy mét khuyết khẩu ra. Đỗ Cung chân lập tức hạ lệnh gõ trống trận, một loại có quy luật tiếng trống, một lần tiếp một lần, thẳng gõ vào địch ta trong lòng. Thuộc quân thủy triều đồng dạng di động, hướng về tường thành thúc đẩy, một lát, tiếng giết nhất thời, số lớn thuộc quân, thuận đạo này khuyết khẩu, chém giết vào. Nhanh, mau ngăn cản bọn hắn vào thành. Ngăn không được a, bọn hắn đã giết tiến đến. Không cho phép lui, cho ta xông đi lên, cản bọn họ lại. Giết a. Sát ý sôi trào trên chiến trường, hai nhánh quân đội chém giết lẫn nhau. Mặc dù tiền gia tân phái nhị vệ trung có hung hãn chiến chi binh, tạo thành huyết nhục trưởng thành, liều chết ngoan cố chống lại, nhưng là đại bộ phận binh sĩ đều là thất kinh, đấu trí đại thất. 1.500 quân cùng 3.500 người, chỉ kém nhiều gấp đôi chút, cũng có thể một trận chiến, nhưng là lòng người chính là như vậy vi diệu, có theo thành mà thủ tâm lý, nhìn xem phích lịch xa chỉ là một khắc thời gian, bắt đầu huyện thành oanh mở, lập tức đại bộ phận quân coi giữ lập tức giống như đánh tới đấu trí đồng dạng. Đỗ Cung chân ngồi trên lưng ngựa. Liếc nhìn cửa thành chung quanh tình huống, cười lạnh vài tiếng. Tình huống như thế nào? Hắn lời này là hỏi vừa mới trở về thuộc cấp. Đại soái, cửa thành quân coi giữ toàn bộ diệt sát, quân địch thối lui đến hai con đường bên ngoài cứ điểm mà thủ, phải chăng đều tiêu diệt, vẫn là chiêu hàng rồi. Bộ này chấp nhận hỏi. Lúc trước, Đỗ Cung chân đương nhiên muốn chiêu hàng, có thể lúc này, tâm tính lại không giống. Đây là hắn làm vương hoàng nghị trận chiến đầu tiên, lúc này chiêu hàng, chẳng phải là hiện không ra chiến công của hắn. Lại nói, mặc dù không có hối hận, thế nhưng là Đỗ Cung chân trong lòng, cũng tệ khẩu khí. Chiêu hàng đã có, người kiểu này lại dám can đảm cự tuyệt, thực là chết không có gì đáng tiếc, trước đem cửa thành giữ vững, miễn cho có người cho chúng ta vòng ở bên trong, các vệ cho ta tiếp tục truy kích, đem hết thể chống cự nghiền nát. Đỗ Cung chân âm tàn nói. Vâng. Một mặt quân kỳ vung vẩy, phát ra tàn khốc mệnh lệnh, túc sát chi khí, tại thành trì trung lan tràn ra. Đem so với trước cự thạch công kích. Đỗ Cung chân lúc này quân đội cách làm, càng là đơn phương đổ sát. A, thật là khiến người hoài niệm thắng lợi. Từ về Thuận Vương Hoàng Nghị đến nay, Đỗ Cung chân lần đầu xuất quân xuất chiến, dù là đối thủ đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn vẫn là cảm nhận được loại kia tung hoành xa trường hưng phấn cùng khoái ý. Cái này khoái ý, thậm chí khiến cho hắn hô to lấy, binh sĩ, theo bản tướng giết ta. Trong tay mã đao giơ cao, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, ngày xưa danh tướng tại thời khắc này, trọng trấn hùng phong. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Đỗ gia quân thế như trẻ tre, chỉ là nửa canh giờ không đến, tiểu cơ hồ lấy được chiến dịch thắng lợi. Chỉ bất quá, đối phương còn tại chống cự. Nếu là đoán không sai, thuyền khẩu huyện huyện lệnh liền tại đám người kia bên trong. Sắc bén ánh mắt tiếp cận hôn chiến một chỗ cứ điểm, Đỗ Cung chân lạnh lùng hừ nói. Bởi vì đã từng phái ra sứ giả, cầu hàng không có kết quả, lúc này, đồng dạng tuổi trên 50 thuyền khẩu huyện huyện lệnh Phí Viêm, đỏ ngầu cả mắt, cái gì nhã nhặn, cái gì quan thể. Lúc này đều bị hắn ném tại sau đầu. Đã lâu trường đao, bị hắn trộp vào trong tay, quan bảo bị hắn vén lên thật cao, giữ tận lấy đốc thúc lấy còn dư quân coi giữ tiến hành liều chết phản kích, tìm kiếm lấy cơ hội phá vây. Bởi vì trước ngăn cản một hồi, đổi lấy thời gian, lúc này, đã ở hạ nhân dắt qua chiến mã tới sau trở mình lên ngựa, không còn ngay từ đầu đồng dạng chật vật, lại khó được cũng không lựa chọn một mình đào vong. Lúc này, còn tụ tập lấy 200 binh, đều là trong huyện thành khó được tinh nhuệ, càng là hắn nhiều năm qua bồi dưỡng thành viên tổ chức. Mặc dù không gọi được vũ lực cao siêu, đối với hắn rất là trung tâm. Cùng điều hành tới nhị vệ khác biệt, cái này 200 người, là chỉ nghe từ mình hiệu lệnh thân vệ. Thành phá trước, lo lắng không thôi, lật qua lật lại, lan lộn khó ngủ, nhưng bây giờ địch nhân công phá thành chi giết tiến đến, đồng thời còn cự tuyệt đầu hàng, ngược lại tỉnh táo lại. Huyện lệnh là Bách Lý Hầu, có thể thượng vị đều có mình căn cơ cùng kiến thức, thuyền khẩu huyện mắt thấy liền thủ không được, nếu như ngay cả điểm tâm bụng binh cũng không có, trở về khẳng định là chết. Đi theo Tiền Khánh phục nhiều năm, hắn tính cách tàn khốc trở mặt vô tình, mình không có giữ vững huyện thành, nhiều năm cơ nghiệp không có không nói, lại không mang một ít binh trở về, tiểu lập tức là kéo ra ngoài chém đầu. Coi như không quay về, một cái phá vây cũng không có chỗ náu thân. Nghĩ tới đây, Phí Viêm khuôn mặt dữ tợn, trên tay trường đao xuất động, tìm về năm đó cảm giác, không lại tuy là võ tướng xuất thân, niên kỷ đã già, ném lăn một quân địch đồng thời, trên người hắn cũng bị thương. Máu tươi tung tóe, cách đó không xa, lại truyền tới vài tiếng kêu thảm. Không cần đi nhìn, thanh âm quen thuộc đã nói cho hắn biết, lại mấy tên thân vệ bị người giết chết. Đại nhân, huyện thành sợ là thật thủ không được, ngài vẫn là mau chóng rời đi đi. Cách hắn gần nhất thân vệ một mặt thay hắn ngăn trở công kích, một mặt khuyên nhủ. Chỉ bất quá, khuyên cáo của hắn không chút nào có tác dụng, nam nhân ở trước mắt đã giết có chút cấp nhãn. Đại nhân, đi mau. A, một chi còn có vẻ run rẩy run tên nỏ, trực tiếp diệt sát đi người kia phía sau thuyết phục. Lại một người nhảy xuống ngựa, bình một tiếng, nện khởi một đám bụi trần tới. Thuyền khẩu huyện lệnh không kịp đi xem thi thể trên đất, lại có mấy người trọng thương rơi xuống đất, mắt thấy liền không sống nổi. Hán tâm cũng tại thời khắc này chăm chú co rụt lại. Lúc này, một phần nhỏ kỵ binh chợt từ bên ngoài trùng sát tiến đến, lệnh thuyền khẩu huyện lệnh buông lỏng một hơi chính là, cỗ này kỵ binh không phải là quân địch, mà là trong huyện thành một đội trưởng cùng hắn mười mấy kỵ binh. Tên này đội trưởng là huyện lệnh một tay đề bật lên, rất là trung thành, mắt thấy chúa công gặp nạn, hắn liều mạng chém giết tới, khôi giáp thượng dính đầy vết máu. Một phương diện chặn đánh lấy địch quân sĩ tốt, một phương diện mệnh lệnh những người còn lại, bảo hộ chúa công rời đi. Nhìn thấy lúc này tình cảnh nơi này, Phí Viêm biết, mình không có khả năng mang theo cái này 200 người phá vây, lưu lại nữa, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa, đành phải cắn răng một cái, tại cái này mười mấy người cưỡi ngựa bảo vệ dưới, hướng về bên ngoài phá vây ra ngoài. Vùng này vây công quân địch cũng không nhiều, tại lại tổn thất 5-6 người đại giới dưới, mười cưỡi rốt cục thoát khỏi vòng vây. Tướng quân, cá lớn chạy. Một mực nhìn qua bên kia tình huống người mở miệng nói. Rim ngựa đứng ở một bên Đỗ Cung Trần cười lạnh, hắn chạy không thoát. Rất nhanh, vài tiếng kêu thảm từ đối phương đảo vong phương hướng truyền đến, nghiệm chứng Đỗ Cung Trần câu nói này. Lại một lát nữa, Đỗ Cung Trần vừa mới phái đi ra một tiểu đội Đỗ gia quân từ bên kia đi bộ ra, sau lưng mấy người còn nắm vài thất chiến mã, trong đó một thất trên chiến mã hoành treo một người, một tiễn xuyên tim mà qua, mắt thấy đã là chết mất. Nhìn quần áo, chính là đảo vong mà đi thuyền khẩu huyện lệnh Phí Viêm. Tướng quân, phía đông đã thanh trừ sạch sẽ. Tướng quân, ta quân đã không chê trong thành cục diện. Tướng quân, huyện nha đã chiếm lĩnh, ngay tại trong thành tìm kiếm Dư Nghiệt. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Đỗ Cung Trân lộ ra một vòng khó được tiêu dung, các ngươi làm không tệ. Không lại chúa công có lệnh, không được nhiễu dân, không được vi phạm quân kỷ, việc này cần truyền đạt xuống dưới, người nào chống lại, chớ trách lão phu không nói nhiều năm phân tình. Ngừng lại một chút, lại nói, cho ta thống kê chiến quả. Một khắc thời gian về sau, kết quả ra, quân ta bỏ mình 170 người, chém đầu 950, tù binh 500. Đỗ Cung Trân lại phân phó nói, đem tin tức này, mau chuyển cho chúa công, báo cho chúa công biết, chúng ta cung nên đại quân đến đây vào thành. Vâng. Có người mang tin tức đáp lời, mấy kỵ lao vụt mà ra. Chương 122, anh hùng khí, thượng. Việt Minh huyện. Lúc này đại quân còn không có xuất hành, lại là có chút duyên cớ. Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi đi vào huyện nha, lúc này huyện nha bên trong, đều hiện đầy thân binh, mới tới một chỗ đình viện, liền thấy thái giám tới nghênh đón. Đi vội lễ nói, chủ thượng mời hai vị đi vào. Đến bên ngoài phòng, liền thấy chừng đó thị vệ đeo đao đứng ở cổng, nhưng cũng không ngăn cản. Đến bên trong, chỉ gặp một người trẻ tuổi, chính cửu phẩm quan bảo, chính là Trương Ngọc Ôn. Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi sau khi đi vào, tự dập đầu đồ vật, sau đó mình đứng dậy, xem xét xuống dưới, chỉ gặp nên môn một trương rộng lớn chắc kỷ bên trên, tràn đầy quyền án,

tận đoạt cơ nghiệp, những cái kia quan văn, những cái kia quyền nhiêu, những quy củ kia, tại gặp được lưỡi đao lúc, đều không đáng cười một tiếng. Buồn chấn tung hoành mười mấy năm, quảng thu mỹ nữ, nhiều đi giết chóc, nhiều người nói ta điên cuồng, ta lại biết tâm ta, không uổng công ta lấy thân gia tính mệnh làm tiền đặt cược, đổi cả đời thỏa thích tận ý, trời cao đãi ta không tệ vậy. Sau khi ta chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời, cái này Vương Hoàng Nghị muốn đoạt ta cơ nghiệp muốn ta đầu lâu, cái này có thể, ta dẫn tặc nhập dân, loạn Tây Ích Châu, nhìn hắn như thế nào cầm xuống. Nói đến đây, không để ý tới đám người nghẹn họng nhìn chân chối, ngang thiên đại cười, đầy ngập khoái ý chi khí. Chương 122, anh hùng khí, hạ. Tây Ích Châu, sơn lâm khu vực. Màu xám mặt đất, từng mảnh nhỏ tại dải đất bình nguyên hiện ra, núi cao xa xa bên trên có nồng đậm lục sắc. Đạo sĩ ngẩng đầu liếc mắt một cái nơi xa cao thấp núi non chập trùng, trên mặt biểu lộ cổ quái mà hơi có vẻ tự dễ ước. Tình này tự bộc lộ, chỉ là thoáng qua liền mất. Rất nhanh, đạo sĩ khôi phục lạnh nhạt thần thái. Cùng đạo sĩ cùng tiến lên đến gò núi nhỏ này, còn có một cái dẫn ngựa thiếu niên, niên kỷ 16-17 tuổi, ngây thơ chưa thoát khuôn mặt, một đôi mắt to sáng ngời có thần, thỉnh thoảng chút nhìn qua chung quanh cảnh giác chú ý đến. Dáng người khôi ngô, hai chân thon dài hữu lực, chỉ đứng ở nơi đó, như là một đầu chuẩn bị tiến công báo, tràn ngập dã tính vẻ đẹp. Cho dù ưu tú như vậy thiếu niên, cùng hắn đứng chung một chỗ, đạo sĩ nhưng vẫn là để cho người ta đừng không ra ánh mắt, rõ ràng chỉ là gầy yếu thân thể, tại rộng lớn đạo bào làm nổi bật dưới, lại có mấy phần phiêu nhiên xuất trần. Từ bên ngoài nhìn vào không xuất đạo sĩ chân thực niên kỷ, có lẽ là 20 mấy tuổi, có lẽ đã là tam thập nhi lập, càng có thể là 40-50 lại bề ngoài tuổi trẻ quái nhân. Đại khái là lúc này đạo sĩ nhìn qua nơi xa dãy núi ngẩn người thời gian quá dài chút ít, đi theo bên cạnh hắn thiếu niên dẫn đường quay đầu, muốn mở miệng nói cái gì. Có thể ánh mắt của hắn vừa rơi xuống tại đạo sĩ trên thân, bị đối phương lúc này tư thái hấp dẫn lấy, trong nháy mắt hiện ra thần sắc mê mang tới. Như là dã thú bản năng, cho hắn biết cái này nhìn như gầy yếu đạo sĩ, nhưng thật ra là cái nhân vật rất nguy hiểm. Đối với bản năng, thiếu niên từ trước đến nay là tín phục, lần này, lại khó được chần chờ. Tại trong bộ lạc, mình thế nhưng là rất cường tráng dũng sĩ. Nghe đại trưởng lao nói, 10 năm trước gặp được gia hỏa này lúc, gia hỏa này chính là cái này bộ dáng. Hiện tại đi qua 10 năm, đối phương không những không có một điểm già yếu vết tích, phản lộ ra khí chất càng phát ra siêu phàm thoát tục, phảng phất thật có thể trường sinh bất lao đồng dạng. Tuy nói 10 năm trước sự tình, thiếu niên cũng không rất rõ ràng, chắc hẳn đại trưởng lão dạng này uy nghiêm người, cũng không cần thiết nói loại này lời nói dối, đồng thời nhìn trưởng lão nói đến người này lúc, mang theo cung kính tư thái, hiển nhiên là mang theo một loại đối đãi tế tự thái độ. Tế tự sao? Tạp Tát có chút mê mang nheo lại đôi mắt, hắn là sơn gian tộc cường đại nhất chiến sĩ một trong, không đến mấy năm, đã ở trong bộ lạc thắng được thiếu niên dũng sĩ mỹ danh, có thể dạng này mình, vẫn là không biết rõ trưởng lão ý nghĩ. Lúc này, mới phát giác mình xuất thần hồi lâu, Tạp Tát bất mãn lần nữa nheo lại đôi mắt, nhìn kỹ vào đạo sĩ, thanh âm thanh lánh nhắc nhở lấy, đạo trưởng, nếu ngươi không đi, trước khi trời tối liền tới không kịp về bộ lạc. Ha ha, đều do bần đạo nhìn nhập thần, đã là như thế, vậy liền đi thôi. Đạo sĩ dường như mãi mãi cũng không tức giận, mãi mãi cũng là một bộ ý cười. Tạp Tát mày nhăn lại càng chặt, đối phương cười hòa ái, có thể nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn như cũ một hồi e ngại. Cái này đáng chết cảm giác. Thiếu niên trở mình lên ngựa, hướng về phía dưới phóng đi, thủy kính lắc đầu, biết thiếu niên này không quá ưa thích mình, lại không quan tâm. Hắn lần này cùng sơn gian tộc tỉnh Sơn bộ lạc liên hệ, bất quá là bởi vì bộ lạc này đại trưởng lão, cùng mình có chút giao tình, sư môn bên kia mệnh lệnh vừa đưa ra. Hắn nghĩ tới cái tầng quan hệ này. Thế là Bách Lý xa xôi chạy tới, tiến về núi này ở giữa tộc tỉnh Sơn Bộ Lạc. Không lại quen biết cũ phái tới đón hắn thiếu niên, hiển nhiên rất là bài ngoại, tại hắn từ chối nhã nhặn ngồi chung một ngựa, mà lựa chọn đi bộ đi theo đối phương trở về bộ lạc về sau. Đối phương thái độ tuy có chuyển biến, lại hiển nhiên càng phát ra đối với hắn cảnh giác lên. Thật đúng là chỉ ấu thú. Thủy Kính nghĩ như vậy đồng thời, hai chân chừng đó nhảy vọt, đi theo đối phương. Tạp Tát không cần quay đầu đi xem, liền biết đối phương cùng lên đến. Đạo trưởng, qua phía trước sân môn, là được tỉnh sân bộ. Trầm mặc hồi lâu, lành nghề ra một đoạn đường về sau, Tạp Tát bỗng nhiên mở miệng nói. Thủy Kính nhàn nhã đi dạo đồng dạng ở bên ứng thanh, ân, vị trí này ngược lại là ẩn ấp. Mấy năm này thế cục càng phát ra dung chuyển, trưởng lão mang tộc nhân di chuyển đến tận đây, nơi đây càng thích hợp tại bộ lạc sinh tồn. Thiếu niên, để Thủy Kính lần nữa gật đầu. Cho nên hắn có thể cùng tỉnh sơn bộ lạc đại trưởng lão có chút giao tình. Không chỉ có bởi vì tỉnh Sơn Bộ Lạc là sơn gian tộc lớn nhất bộ lạc, càng bởi vì tỉnh Sơn Bộ Lạc tộc nhân mặc dù dã man tàn nhẫn, càng so cái khác sơn gian tộc bộ lạc thêm ra mấy phần tự mình hiểu lấy tới. Mời đạo trưởng ở đây chờ một chút, tập tắt cái này đi vào, báo cho trưởng lão ngài tới tin tức. Hướng Thủy Kính nói xong, thiếu niên cưỡi ngựa tiến lên sân cốc, đảo mắt không thấy bóng dáng. Quan sát đến chung quanh tình hình, Thủy Kính càng đồng thời sắp xếp như ý mình mạch suy nghĩ. Thân là ẩn môn đệ tử, Thủy Kính trên thế gian hành tẩu, tất nhiên là đem sư môn lợi ích đặt ở phía trước nhất, chuyến này đến Tỉnh Sơn bộ lạc, ôn chuyện là thứ yếu, hắn đầu tiên muốn làm chính là giao động Tỉnh Sơn bộ lạc quân tâm, khiến cho Quy Hàng Vương hoàng nghị. Đạo trưởng đang nghĩ ngợi, cửa vào sơn cốc nơi đó, một đám người vội vã ra, lão giả dẫn đầu trên mặt kinh hỉ, vừa thấy được Thủy Kính thân ảnh, liền vội đi tới. Đạo trưởng, lần trước ngài đột nhiên rời đi, để Tát Khúc không kịp chiêu đãi ngài, lần này tới đến bộ lạc nơi ở mới, nhất định phải ở thêm mấy ngày phương thành. Lão giả uy nghiêm khí thế, tại Thủy Kính trước mặt lại chưa phát giác ở giữa thấp hơn một đoạn. Thủy Kính mỉm cười gật đầu đồng thời, nhìn về phía Tát Khúc sau lưng, phát hiện Tỉnh Sơn bộ lạc bên trong những người này, vô luận là quen thuộc, hoặc là chưa quen thuộc, đối Tát Khúc quyết định không có chút nào dị nghị, từng cái cung kính đứng tại Tát Khúc đằng sau. Từ tình hình này đến xem, năm đó địa vị còn không lắm kiên cố Tát Khúc, đại trưởng lão địa vị bây giờ đã là cực kỳ ổn định. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, đem trong bộ lạc rượu ngon nhất lấy ra, còn có, chuẩn bị tốt nhất thức ăn chay, ta muốn chiêu đãi đạo trưởng. Tát Khúc quay đầu, phân phó nói. Vừa nóng tình nói với Thủy Kính, đạo trưởng, nơi này gió lớn, không bằng tiền tiến bộ lạc như thế nào. Thủy Kính gật đầu đáp lời. Sau khi vào thung lũng, đi một đoạn đường rất dài, tiểu lộ hỗn lượn, ở trong sân cốc, ánh nắng cơ hồ không chiếu vào được, trong không khí tràn ngập chính là mục nát khí tức. Làm trước mắt rộng mở trong sáng thời điểm, Thủy Kính nhịn không được nheo lại đôi mắt, cảm thấy có tiểu tiểu kinh ngạc. Không thể không nói, Tỉnh Sơn bộ lạc lựa chọn nơi này rất là không tệ, không riêng gì địa hình tốt, phong thủy cũng không tệ, đương nhiên phong thủy là tương đối, cái này tràn ngập lệ, dịch, khí, đối cái này dã thần cực kỳ có lợi. Làm Thủy Kính đem cái này cái nhìn nói ra về sau, Tát Khúc cười hắc hắc, đạo trưởng, không dối gạt ngài nói, nơi đây là ta chọn, lúc trước nghe ngài nói qua một chút phong thủy, Tát Khúc mặc dù nhớ kỹ không nhiều, lại cùng bản gia tổ thần pháp thuật xác minh, tăng trưởng không ít, đất này tốt dưỡng tổ thần, có thể sinh dưỡng, tuyển nơi đây làm bộ lạc nhà mới địa, bộ lạc ngay cả đánh mấy lần thắng trận, còn chiếm đoạt phụ cận trường đó bộ lạc nhỏ, ha ha, quả nhiên là cái bảo địa. Bất quá, phong thủy tuy tốt, ép không được thiên sát chi khí. Bần đạo tính toán không tệ, Tỉnh Sơn bộ lạc gần đây sẽ có đại nạn lâm đầu, đại trưởng lao chú ý cẩn thận mới là. Thủy Kính trầm mặc một lát, nói. Lời này để Tát Khúc giật nảy mình. Đổi lại người khác, Tát Khúc tất nhiên là không tin. Không chỉ như thế, kẻ nhẹ lúc này để cho người ta mang xuống trừng phạt một phen, kẻ nặng lập tức giết. Có thể nói lời nói này, cũng là bị hắn xem như đại tế ti đồng dạng Thủy Kính, cái này khiến Tát Khúc cảm thấy kinh nghi không thôi. Đại trưởng lão, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Mấy tên tộc nhân đi tới, hồi bẩm Tát Khúc, cái này khiến hắn lấy lại tinh thần. Đạo trưởng, mời. Tiệc rượu bên trên, Tát Khúc mấy lần muốn hỏi việc này, lại bị Thủy Kính đổi chủ đề, đang kinh nghi lúc, có tộc nhân tiến đến bẩm báo, nói là Vĩnh Xương quận đại soái phái sứ thần đi cầu gặp đại trưởng lão. Đạo trưởng, ngày trước tiên ở nơi này chậm rãi dùng ăn, Tát Khúc đi đi liền hồi. Tát Khúc nói xong, đứng dậy ra ngoài. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tát Khúc trở về, sắc mặt rất là quái dị. Đạo trưởng, ngày trước đó nói, Tỉnh Sơn bộ lạc sẽ đại nạn lâm đầu. Nhưng có đặc biệt là sự tình. Việc này quan hệ Tỉnh Sơn bộ lạc trên dưới gần vạn người sinh tử, mời đạo trưởng nói rõ. Tát Khúc rất là thành khẩn thỉnh cầu. Thủy Kính nhưng lại không nói xuống dưới, biết rõ bực này đại sự, tốt nhất là được như có như không. Một khi cưỡng cầu, tiểu lộ bộ dạng, lập tức liền nói, bần đạo chỉ là gặp thiên sát chi khí đại thịnh, trưởng lão bộ lạc, gần đây có phải hay không chỗ sinh chiến sĩ ngày nhiều, nhưng là anh hải hạn chế cũng nhiều. Mà lại quý thần thiết yếu cầu huyết thực càng nhiều. Tát Khúc nghe, không khỏi biến sắc, hoàn toàn chính xác, gần nhất tổ thần ngày càng tham ăn huyết thực, lúc đầu nhất nguyệt một tế, hiện tại đổi thành 10 ngày một tế, mà lại anh hải rất dễ dàng hạn chế, mặc dù lấy được hồi báo là được có thể còn sống sót anh hải đều rất cường tráng, có thể trở thành dũng sĩ, nhưng là đại giới thực sự cao. Về phần cụ thể thượng sự tình, bần đạo không rõ ràng, chỉ cảm thấy khí này đại thịnh, sợ cho bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão cần cẩn thận đối đãi chính là, còn lại bần đạo không tiện lại nói. Thủy Kính hàm hồ nói, lời tuy nói mơ hồ, ngược lại làm cho người đem tin đem nghi. Tát Khúc nghe xong lời này, sắc mặt càng phát ra khó coi, chế yến tiệc buổi tiếp Thủy Kính nói chuyện phía một hồi, hiển nhiên không quan tâm. Về sau, Thủy Kính lại tại nơi đây dừng lại nửa ngày, cáo từ rời đi, cũng không có chút nào nói đến Vương Hoàng Nghị cùng Tiền Khánh Phục sự tình. Tát Khúc gân cần giữ lại, còn chưa lưu lại, nói là muốn đi hái thuốc, không thể ở lâu. Nhìn qua thân ảnh này khói mỏng đồng dạng tan biến dưới chân núi, Tắc Khúc già nua khuôn mặt bên trên, chỉ còn lại nghi hoặc cùng vẻ dữ tợn. Đại trưởng lão, cái này người Hán, ngài không tin sao? Tạp Tắt đứng tại đại trưởng lão bên cạnh, rất là không hiểu hỏi, ở bên cạnh nhìn một hồi. Nếu là tin tưởng, Tắc Khúc sẽ không tùy ý người này rời đi, có thể nói không tin. Rõ ràng đại trưởng lão cảm xúc chập trùng khá lớn, thực là không rõ, đại trưởng lão đến cùng là thế nào nghĩ đến. Tắc Khúc thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân cường tráng thiếu niên, không phải vấn đề tin hay không tin, Tạp Tắt, người Hán thủ lĩnh Tiền Khánh phục phái sứ giả đến cùng ta bộ trao đổi xuất binh sự tình, cho ra điều kiện quá mức mê người, có thể khiến cho ta tộc thu hoạch được một khối lớn bình nguyên, cho dù biết rõ có phong hiểm, nhưng có năm thành nắm chắc, cũng muốn đánh cược một phen. Mà lại không chỉ là chúng ta, phu cận ba cái bộ lạc, đều đã đáp ứng Tiền Khánh phục việc này, ta bộ không đi ăn cục thịt béo này, còn lại bộ lạc thừa cơ lớn mạnh, chờ đợi ta bộ vẫn là tai họa ngập đầu, tại cái này mặt đất bao la bên trên, cường giả sinh tồn, kẻ yếu chết đi, đây chính là sinh tồn. Sơn gian tộc chiến sĩ từ trước đến nay dũng mãnh, không ai có thể chiến thắng tộc ta. Tắc Khúc nói đến đây, ngữ khí dần dần kiên định, sơn cốc này tuy tốt, có thể ra dũng sĩ, lại hoàn toàn chính xác có anh hài hạn chế ma bệnh, chỉ có chiếm lĩnh càng nhiều bình nguyên địa, mới có thể giống như người Hán, không ngừng sinh sôi lớn mạnh tộc nhân. Đến lúc đó, sơn cốc sinh ra dũng sĩ, bình nguyên sinh sôi bộ lạc, liền có thể cao hơn một bước. Chương 123, phá quan, thượng. Sau 3 ngày, khe núi chỗ cứ điểm. Một mảnh túc sát khí tức, tại hai quân trước tràn ngập ra. Cách xa nhau vốn có vài dặm, cái này cứ điểm có một cái đặc điểm, là được cao một chút, mặc dù không phải quá cao, nhưng cũng không phải máy ném đá có thể nện vào. Nguyên nhân rất đơn giản, cự thạch ném độ cao không đến, từng có vòng cùng kinh nghiệm đều rõ ràng. Thục quân ngừng lại. Quả nhiên không ra chúa công sở liệu, Tiền Khánh Phục ở đây chặn đánh. Tiền Khánh Phục tuyển tại nơi này quyết đấu, hẳn là cho rằng ngoại trừ cự thạch cơ, quân ta không còn gì khác rồi. Thục quân trong trận doanh, đại tướng vây quanh ở Vương Hoàng Nghị chung quanh, đối Vĩnh Xương quân ở đây cứ điểm thiết quan, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Vương Hoàng Nghị lạnh lùng nhìn qua nơi xa cứ điểm thượng Vĩnh Xương quân, trầm ngâm, đưa ánh mắt về phía cái khác khe núi. Chỉ gặp đá lởm chởm sơn phong giao thoa tung hoành, vốn lượn chặn đường ở phía trước, ở giữa một cái chấm miệng, lại bị địch nhân chiếm lĩnh, nơi xa có thể trông thấy, tháng tư sơn lĩnh, lục non thưa triển cành lá. Ngưng nhìn xem thẳng đứng sơn phong cùng kéo dài núi non, Vương Hoàng Nghị hỏi, trừ núi này hạp, cái khác địa điểm có thể lật qua sao? Chúa công, những này khe núi đều là không người địa, nhìn như gần, lại dày vò có thượng bách lý, bên trong dịch khí độc trùng rất nhiều, nếu như xâm nhập không người rừng rậm lật qua, chỉ sợ hao tổn càng nhiều, lại nói, nghe nói địch quân đã có sơn gian tộc gia nhập. Trương Ngọc Ôn nói, hắn phụ trách phát thóc, nhưng là bây giờ chỉ công hạ hai huyện, chỗ này lý cũng nhanh, bây giờ còn có thể theo quân. Chúa công, cái này liên quan theo rất hiểm, máy ném đá cự thạch hướng lên nện không lên, đánh hạ, tổn thất chút không nhỏ. Đinh Hổ Thần lo lắng nói, chúa công, đây là việc nhỏ, nghe nói sơn gian tộc đã bắt đầu xuất phát, hiện tại vẫn là chỉ có kỳ chi hưởng ứng, nếu là thời gian kéo lớn, số lớn sơn gian tộc gặp có thể có lợi phiền lưu hải góc độ lại không giống, lo lắng nói, cái này còn miễn, chúa công có thể một mẻ hốt gọn, thế nhưng là ở chỗ này kéo thời gian dài, chỉ sợ ảnh hưởng tới chúa công thiên hạ đại kế. Đây chính là góc độ cùng thị giác khác biệt, một triển lãm cá nhân nhìn trời dưới, một cái chỉ lo lắng lấy lính tổn thất. Sơn gian tộc tập trung lại, có 7, 8 vạn binh, cái này còn miễn, nếu như thông qua lần này sinh ra liên hợp ý thức, cái này rất đáng sợ. Trên địa cầu ngũ hồ loạn hoa, là được bởi vì các bộ sinh ra cộng đồng công lược trung nguyên ý thức. So sánh một lưới bắt hết hiệu quả và lợi ích, cái này cộng đồng ý thức mới được họa lớn trong lòng, quả thực là muốn lựa chọn, thà rằng lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận, không khiến cho sinh ra cộng đồng ý thức. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm, cứ điểm bên trên, tự có động tác. Trên thành Vĩnh Xương quân kêu gào, cờ sĩ vung dậy, ủng hộ lấy trên một người trước. Là Tiên Khánh Phục đến rồi. A, là Vương Hoàng Nghị thân chinh rồi. Hai phương diện đều phát giác đối phương, trên tường thành, Tiên Khánh Phục vịn tường thành. Nhìn xem vài dặm bên ngoài thuộc quân trận doanh, bên môi mang theo một vòng cười lạnh. Thuộc quân 4 vạn người đến dưới thành. Từ trên tường thành nhìn lại, một mảnh cờ đỏ cách mạng hải dương, trong đó một mặt to lớn chiến xa phá lệ hấp dẫn người chú ý. Cái này to lớn chiến xa là một cái đài cao, chỗ cao nhất lớp 12 tầng tả hữu, có thể ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ chiến cuộc. Trung quanh toàn bộ là cờ xí dưới, lít nha lít nhít đều là thân mang màu đỏ khôi giáp thuộc binh, ánh nắng ban chiếu. Binh khí phát ra hào quang chói mắt. 4 vạn đại quân, tạo thành mười mấy phương trận, coi như Tiền Khánh Phục đứng tại trên cổng thành xa xa nhìn ra xa, cũng không nhìn thấy bên cạnh. Tiền Khánh Phục nhìn chăm chú, nhìn kỹ thuộc binh cờ hiệu. Thật lâu, lên tiếng nói, nghe nói hiện tại Vương Hoàng Nghị cải chế, $1,300 người, nhìn qua thật là không tệ. Vương Hoàng Nghị cải chế, một hỏa 10 người thiết một hỏa trường, 50 người một đội, thiết đội trưởng, một doanh 100 người thiết một doanh đăng, nhất vệ 5 doanh tăng thêm hậu cần và thân vệ tổng cộng 600. $1,500 tăng thêm cái khác cơ cấu tổng cộng 3,300 người. $3,300, nhìn cơ sĩ, cái này tối thiểu có 10 cái đều, quả nhiên 4 vạn người là được 4 vạn người, không có số ảo. Lúc này, đẹp trai xe đi chậm rãi, đi vào cứ điểm trước, dừng lại tại tường thành một dặm chỗ, không nhúc nhích dừng lại ở nơi đó. Cơ sĩ dưới, Vương Hoàng Nghị một thân kim giáp, hắn ngồi tại trên đài cao, cẩn thận hướng trên đầu thành quan sát. Bên cạnh hắn, dáng vẻ nghiêm nghị đại tướng đứng hầu. Sử Vương Hoàng Nghị càng thêm uy nghiêm cùng trang nghiêm, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được loại này uy nghi, tại những người này sau lưng, lại là lít nha lít nhít tinh nhuệ hộ vệ. Tiền Khánh Phục nhìn xem thật lâu, gặp dưới thành thủ quân uy vũ trang nghiêm, không khỏi thán nói, vốn cho là cái này tiểu nhi chỉ là may mắn, nhìn cái này trận liệt, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bất quá, ta có núi này hạp, ngươi muốn chết bao nhiêu người mới có thể đánh hạ đâu. Tiền Khánh Phục cười lạnh nghĩ đến. Đại soái. Sơn gian tộc tỉnh Sơn Bộ Lạc đã đến. Lúc này, một cái cận thần đi vào bên cạnh hắn, cung kính nói, tin tức này, để Tiền Khánh Phục lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, phu cận Sơn gian tứ đại bộ lạc đều đã đến đông đủ. Tiền Khánh Phục xoay người sang chỗ khác, quay người trông thấy nơi xa một mảnh đen kịt, hỏi. Vâng, tỉnh Sơn, Hỏa Lang, Trời Phù Hộ, Hồ Sơn bốn tộc đều tới, mỗi tộc liên binh có 8.000 người. Cận thần bẩm báo nói, che giấu thần sắc lo lắng. Tám Thiên Sơn ở giữa tộc chiến sĩ, đây đã là phi thường khổng lồ binh lực, đồng thời cái này cứ điểm cũng đạt tới lớn nhất độ dung nạp. Cũng không phải là tất cả cửa ải đều có thể dung nạp vạn binh trở lên. Vương Hoàng Nghị, ngươi chớ có mang binh 4 vạn, đánh hạ thuyền khẩu huyện, đã cảm thấy chiếm thượng phong, hiện tại thắng bại chưa phân, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ta muốn nhìn, ngươi muốn thế nào đánh xuống cái này cứ điểm, hừ, thật đến cá chết lưới rách thời điểm, phiến chiến trường này, thuận tiện làm ngươi ta tam phương mai táng chỗ đi. Cũng coi là chúng ta đều vì Vương Tiên Phong, ha ha. Tiền Khánh Phục sờ lên có chút giàn mua khuôn mặt, cười lạnh nghĩ đến. Có Sơn gian tộc trợ binh, lại thêm cứ điểm, 2 vạn đối 4 vạn, Vương Hoàng Nghị hao tổn một nửa, cũng là khả năng, thế Vương Hoàng Nghị trên cơ bản tổn thất hết mấy năm thời gian, tranh đoạt thiên hạ sẽ cực kỳ gian nan. Như vậy, tam phương đều giống như là đồng quy vu tận. Liên tục chính hắn cũng không phát giác được, mình vẻ mặt, trộn lẫn nhiều ít thất vọng, hưng phấn, trả thù tâm tình rất phức tạp. Đại trưởng lão, Hỏa Lang, Trời Phù Hộ, Hồ Sơn tam tộc, đều dẫn người tới, nhìn đều mang theo trong tộc hơn phân nửa dũng sĩ, ta không rõ, bọn hắn ngày bình thường không phải cùng Tiền Khánh Phục cái này người Hán thường xuyên tranh đấu sao. Vì cái gì hiện tại mang theo nhiều người như vậy đến trợ trận? Tắp tắt nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão. Mười mấy tuổi thiếu niên, mặc dù vũ dũng, lực cầm châu rừng, tay không giết hổ, lấy chiến đấu nghe tiếng tỉnh Sơn Bộ Lạc, bàn về tâm tư đến, thực là lại cực kỳ đơn giản. Quay đầu nhìn một chút mình thích nhất trong tộc thiếu niên, Tắc Khúc nhất thời cũng có chút im lặng, suy tư một lát, cảm thấy vẫn là nói cho đứa bé này một chút sinh tồn chi đạo cho thỏa đáng. Tắc Tắc, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, không có bất kỳ cái gì một cái sói là không thích ăn thịt. Cái này Vĩnh Xương Quận, là được một khối lớn thịt mỡ, chúng ta mấy cái bộ lạc, muốn phát triển, chỉ có chiếm lĩnh bình nguyên, đây chính là người Hán lãnh địa. Nói thật ra, Tắc Khúc có chút bội phục Tiền Khánh Phục, chỉ sợ Tiền Khánh Phục trong lòng minh bạch, dẫn Sơn gian tộc xuống núi chút mang đến kết quả gì. Dù vậy, Tiền Khánh Phục vẫn là ném ra ngoài thịt mỡ, dẫn tới một đám ác lang cùng hổ tranh ăn, hậu quả này tuy có thể là Tiền Khánh Phục khiến cho một chút hy vọng sống, càng nhiều có thể là bị hổ lang xé rách thành mảnh vỡ. Chỉ dáng vẻ quyết tâm này, để Tắc Khúc rất là yêu thích, đối bộ lạc thủ lĩnh tới nói, đây chính là thủ lĩnh tố chất. Thật sự là sói nam nhân. Trầm giọng phun ra câu này đánh giá, Tắc Khúc không nói thêm gì nữa, từng nhánh bộ lạc không ngừng tiến vào cửa ải. Đồng thời bắt đầu một lần nữa phân phối khu vực phòng thủ. Đại trưởng lão, Tiền Khánh Phục truyền đến mệnh lệnh, để tỉnh Sơn bộ lạc phía bên phải cánh Hỏa Lang bộ lạc dựa vào, cộng đồng phụ trách Tây Nam một khối. Lúc này, một cái cùng Tiền Khánh Phục liên hệ tộc nhân chạy tới, thấp giọng nói. Hừ. Tắc Khúc nhìn qua Tiền Khánh Phục trung quân trận doanh, biết còn có hai bộ cũng chia đến bên cạnh bộ, hai quân liền muốn giao chiến, đây là thúc giục bọn hắn dựa theo kế hoạch tiến vào khu vực phòng thủ, chống cự thuộc quân tiến công. Tắc Khúc hướng tộc nhân làm ra một thủ thế, tỉnh Sơn bộ lạc người, không ngừng xông lên, hướng về trên tường thành Hỏa Lang bộ lạc dựa sát vào đi qua. Tuy là dựa vào, hai bộ rơi ở giữa vẫn là có một khoảng cách. Cái gọi là Sơn gian tộc, trên thực tế lúc này vẫn là một cái gọi chung, coi như cùng là sơn gian tộc, các bộ lạc ở giữa chiến đấu chưa hề gián đoạn qua, tương hỗ quan hệ trong đó cũng không hữu hảo. Áp quá sát, chỉ sợ tỉnh sơn bộ lạc chưa xuất thủ, hỏa lang bộ lạc người liền sẽ lộ ra vũ khí. Đặt tới vị trí, Tắc Khúc nhìn xuống phía dưới xuống dưới, chỉ gặp dưới ánh mặt trời, màu đỏ một mảnh hải dương, làm thuộc quân cờ xí lan lộn, hướng mặt này chậm rãi tiến vào tới thời điểm, đại quân túc sát chi khí, bày ra. Từng lớp túc sát khí tức, gió thu quét lá, để Tắc Khúc cả người đều cứng ngắc tại trên tường thành. Tắc Khúc là tế tự, có dã thú đồng dạng bản năng, cùng linh giác, lúc này, Tắc Khúc cảm giác nhận lấy một loại đáng sợ uy hiếp, cái này uy hiếp liền đến từ phía dưới thuộc quân. Mặc dù thuộc quân tiến lên một đoạn đường sau dừng lại, cả chi quân đội ngừng tụ quân khí, đã bốc hơi lên, từng tia xích khí toát ra, càng ngày càng đậm, tụ mà không tiêu tan, ngưng tụ thành một con hổ, chiếm cứ ở trên. Phảng phất vô ý thức, Tắc Khúc đối hai quân làm so sánh, kết quả để hắn càng phát ra bất an. Thuộc quân quả nhiên rất mạnh. Theo kế hoạch làm việc, Tắc Khúc trong lòng một bên suy tư, đột nhiên, nhớ tới đạo trưởng, hẳn là, việc này nếu ứng nghiệm đến thuộc quân trên thân hay sao? Kỳ thật nếu là người bình thường, ngược lại sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, có linh giác người mới sẽ cảm thấy càng nhiều mạnh hơn áp lực, đồng thời dẫn đến lấy biến hóa. Muốn đến tận đây, Tắc Khúc bận bịu phân phó, lệnh tộc nhân thời khắc bảo trì cảnh giác, đồng thời triệu tập một nhóm nhỏ người bí mật chuẩn bị. Tỉnh Sơn bộ lạc bất an tạm thời không nói, Vương Hoàng Nghị đã nhìn thấy vừa lên địch binh, hỏi Tả Hữu, đây là Sơn Gian tộc người. Vâng, căn cứ trước đó tình báo, nghe nói có mấy cái Sơn Gian bộ lạc hưởng ứng tiền khánh phục, xuất binh, cụ thể tình báo không rõ ràng lắm, nhưng nhìn bộ dạng này, số lượng không nhỏ a. Trương Ngọc Ôn nhìn xem, nói, như vậy, đánh hạ quan khẩu này, chỉ sợ tổn thất rất lớn. Vương Hoàng Nghị không có trả lời, nhìn xem phía dưới, đón Vương Hoàng Nghị ánh mắt, là từng dãy đứng thẳng tắp thuộc quân, bọn hắn nắm chặt trường thương trong tay trường đao, lít nha lít nhít. Nhìn xem này từng mảng quân đội, Vương Hoàng Nghị bỗng nhiên rút ra chính mình trường kiếm, hét lớn, tất thắng. Chủ ta vạn thắng. Vạn thắng. Vạn vạn thắng. Hưởng ứng, sắp xếp sơn đến biển thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước, vang xây toàn bộ bình nguyên, mà tại cứ điểm thượng người, vô luận sơn gian vẫn là vĩnh xương quân, đều lên bạo động. Chương 123, phá quan, hạ. Chúa công, cầm ngài thập tam ti lệnh bài đạo nhân cầu kiến. Lúc này, có cận vệ báo cáo nói. Vương Hoàng Nghị trầm mặc một lát, phân phó nói, để cho hắn tiến đến. Một lát sau, một người đạo sĩ bị mang tới, Vương Hoàng Nghị đối xử lạnh nhạt nhìn qua. Chỉ thấy đối phương vũ y tinh quan, xem ra hơi có mấy phần đạo cốt tiên phong, niên kỷ chừng 40, trong tay đong đưa một cây quạt lông chim. Nhìn thấy Vương Hoàng Nghị, hắn vốn là làm một lễ thật sâu, lập tức tưởng chỉnh thân phận của mình cùng ý đồ đến, thúc hầu, bần đạo thủy kính, là bình chân cùng thông huyền đồng môn, lần này tới đây, là hướng thuộc hầu tưởng chỉnh một chuyện. Cùng dưới mắt có quan hệ. Nhướng mi, Vương Hoàng Nghị tra xét nhìn xem hắn, lạnh lùng hỏi, gặp mặt về sau, phát hiện cái này thủy kính trên người. Ẩn ẩn hiện một mảnh màu vàng nhạt, cùng bình chân thông huyền rất là gần, lại càng thâm hậu. Thục hầu nói không sai, đúng là cùng dưới mắt một trận có quan hệ, bần đạo trước hướng thục hầu bẩm báo một chút tình huống. Thủy kính lại khẽ không người, lạnh nhạt nói lấy. Vương Hoàng Nghị nhìn nhìn thủy kính, suy nghĩ một chút, nói xong, nói đi. Lần này tổng cộng có Tỉnh Sơn, Hỏa Lang, Trời Phù Hộ, Hồ Sơn bốn bộ hưởng ứng tiền khánh phục xuất binh, Tỉnh Sơn bộ xuất binh 800 người, Hỏa Lang bộ phận xuất binh 200. Trời Phù Hộ cùng Hồ Sơn tất cả xuất binh 2.000, còn có chút lẻ tẻ tiểu bộ phận, cộng lại 1.000, tổng cộng 8.000 người. Tiền khánh phục lang tử dạ tâm, thuộc hầu không phải không biết, bực này dấn sói vào nhà chi lưu, thật là có thể giết, bần đạo là có một cái thiếu chết người biện pháp, bẩm báo tại thuộc hầu. Thủy kính giọng thành khẩn nói xong. Kính xin thủy kính đạo trưởng nói rõ. Vương Hoàng Nghị nói xong. Lúc này, thủy kính nói xong, Tỉnh Sơn, Hỏa Lang, Trời Phù Hộ, Hồ Sơn bốn bộ. Bần đạo nhiều năm hái thuốc, trong thời gian mười mấy năm lại cùng Tỉnh Sơn Bộ có chút qua lại cùng ảnh hưởng. Cũng không phải là dự toán, chẳng qua là Tỉnh Sơn Bộ với tư cách đại bộ phận, bị ẩn môn chú ý mà thôi. Thủy Kính đem mình ở Tỉnh Sơn Bộ lạc tất cả hành động đơn giản nói ra, sau đó lại chỉ ra Tỉnh Sơn Bộ lạc chỗ. Ngươi xem, cái này là Tỉnh Sơn Bộ, chỉ cần điều kiện và cơ hội phù hợp, bần đạo nguyện nói phục nó quay giáo đầu nhập vào thuộc hầu. Này có chút ý tứ. Nghe xong Thủy Kính một phen. Vương Hoàng Nghị lập tức híp mắt thu hút con mắt, như ý thủy kính chỉ phương hướng nhìn lại, đồng thời lộ ra một cái ý tứ hàm xúc không rõ dáng tươi cười. Một lát sau, lại cười ha ha một tiếng, hỏi, cùng Tỉnh Sơn Bộ cũng được, thủy kính đạo trưởng làm sao biết khác ba bộ những tin tình báo này? Chẳng lẽ là đã thông thuật số, có thần thông phải không? Thủy kính đong đưa quạt lồng chân thành nói xong, ta chỉ là nhiều thế hệ cùng những thứ này sơn gian tộc có chút qua lại, cho nên biết đạo tình huống, thực sự không phải là thần thông dẫn đến. Bất quá, bần đạo thở nhỏ sinh có dị bẩm, dài quang minh sư, hiểu rõ con đường u tối, thực sự đích xác có chút tiểu thuật. Vương Hoàng Nghị sau khi nghe xong Ngượng Thiên đại cười, mọi người chung quanh đều bị vẻ sợ hãi, lại nghe được Vương Hoàng Nghị dừng lại cười nói, mày có gì thần thông? Sao biết được thắng thua trận này không? Bình Chân Thông Huyền tuy rằng một mực ở chú cấm tư, nhưng không được trọng dụng, ít nhất ẩn môn rất không hài lòng, lần này xuất động thủy kính, mới là này đồng lứa cao thủ, lần này đã chuẩn bị không tiếc một cái giá lớn đến chiếm được coi trọng. Thủy kính nghe xong, yên lặng nhìn chăm chú Vương Hoàng Nghị thật lâu, lại quan sát hai mặt. Chỉ thấy Vương Hoàng Nghị chỗ, xích trụ đứng thẳng tầm hơn 10 trượng, ở trên lăn lộn, linh nhãn gần đây mà nhìn, tựa hồ có nóng bỏng cảm giác, mà đối phương hai cô đen xám khí dây dưa bay lên, cũng có hơn 10 trượng. Tình huống này mà nhìn, Vương Hoàng Nghị trận chiến này tất thắng, thực sự tổn thất không nhỏ, đang nghĩ ngợi, đột nhiên, xích khí trụ ở bên trong, một đạo mãnh liệt vầng sáng nhảy lên cao dựng lên, giống như điện quang, hoa qua chân trời, bắn về phía khí xám khí trụ, mạnh mẽ đánh trúng, khí xám khí trụ lay động mãnh liệt, lập tức sụp đổ. Thủy kính mắt thấy này khí này triệu, trong lòng biết khí tại trước đó, không khỏi tâm thần rung động, thì thào ám nghĩ, ồ, vốn định đây là đánh giằng co, mặc dù cuối cùng chiến thắng, thực sự tổn thất không nhỏ, không ngờ xông ra kỳ quang, bên ngoài hồng trong bạch, rực sáng vô cùng, chủ này lập tức công phá hiện ra. Ngay tại thủy kính tâm thần rung động lúc, lại đột nhiên phát giác mình vẫn còn thuộc hầu trước mặt, lập tức dùng mình, nói xong, không dám, thuộc hầu thừa vận vân mệnh, nếu như hạ lệnh muốn nhìn bần đạo tiểu thuật, bần đạo từ tuân mệnh. Thục hầu thừa vận vân mệnh, xích khí như kỳ phóng lên trời, thục hầu tất có thể tại 3 ngày trong công phá cửa này. Thủy kính đem vốn là lời nói nuốt vào, nhưng đổi giọng nói như vậy. Đương nhiên, này kỳ quang liền giấu giếm không nói nữa. Vương Hoàng Nghị nghe xong, nói xong, đại thiện, đạo trưởng hiến thư hữu công, sau đó tất có ban thưởng, trước lui ra đi. Thủy kính nghe xong, đành phải đáp lời, vâng. Vương Hoàng Nghị thấy hắn ly khai, phân phó nói, đại quân bảy trận, tiến vào cuối cùng chuẩn bị. Lại phân phó nói, phái người mang tin tức kêu gọi đầu hàng. Vâng. Tả hưu đáp lời nói xong. Tiếng trống liên miên vang lên, một đô đều thuộc binh tiếp tục dựa vào, thời gian dần qua tại cửa khẩu trước rót thành một mảnh, nghiêm nghị bày trận. Một lát, mấy kỵ dục ngựa hướng cửa khẩu mà đi, chạy vội tới tường thành bách bộ khoảng cách, ngừng lại. Người mang tin tức đối với tường thành hô to, trên thành nghe, ta phụng thuộc hầu chi lệnh báo cho biết bọn ngươi, ta thuộc hầu thừa vận vân mệnh, thế tất nhất thống thuộc chúng, yên ổn dân chúng. Thục hầu trọng hiển trọng có thể, vui lòng phong thưởng, bọn ngươi như nguyện xuất bộ quy phụ, thục hầu còn lưu chức vụ ban đầu, chuyện cũ sẽ bỏ qua, đây là thục hầu một mảnh ái tài yêu binh trí tâm, bọn ngươi phải biết minh bạch, dám can đảm ngoan cố chống lại, ta thuộc quân tấn công vào cửa khẩu, tất. Ngọc Thạch câu phần, đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Tin vào khiến cho vừa nói, trên thành chư binh tướng đều là nhìn về phía Tiền Khánh Phục, Tiền Khánh Phục giận dữ, uống vào, ta là đại yến tiết độ sứ, bọn ngươi tự lập thục hầu. Nhưng là phản nghịch, làm sao có thể khuất thân dùng tùy tùng? Muốn chiêu hàng ta, bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nói cho vương gia tiểu nhi, có bản lĩnh công thành thì tới đi, toàn thành cao thấp, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lảnh. Tiền Khánh Phục năm 50, thanh âm vẫn là cùng chuông lớn giống nhau, xa xa lan truyền ra đi, trên thành dưới thành đều là nghe được rành mạch. Người mang tin tức nghe được giận dữ, cũng không nhiều lời, thay đổi ngựa trở về bẩm báo Vương Hoàng Nghị, Vương Hoàng Nghị cũng lạnh rên một tiếng. Chưa tới phút cuối chưa thôi à, người tới, trên phích lịch xa. Chỉ thấy đại doanh hàng đầu, 5 chiếc phích lịch xa trên xe đẩy trước. Phiên Lưu Hải thấy, không khỏi tiến lên, chúa công, này phích lịch xa tuy là lợi hại, lại không thể ném cao, chỉ sợ đối với này khe núi cứ điểm không có hiệu quả. Vương Hoàng Nghị mỉm cười một cái, nói xong, cái này ta ha có thể không biết. Chẳng qua là phương pháp này làm đất trời oán giận, không muốn nhiều sát thương, mới dành cho chiêu hàng, bây giờ bên trong hoặc là tặc tử. Hoặc là man nhân, nếu như không hạ thấp, thật cũng không cái gì đáng tiếc, hắn tưởng muốn thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, ta liền tắc thành cho bọn hắn. Chuyên mệnh lệnh của ta, vô dầu bắn ra. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị trên mặt liền bịt kín tầng một thanh khí, dầu bắn ra chỉ có 100 cân, nhưng có thể thẳng lên cứ điểm. Dầu bắn ra nói đến đơn giản, chính là lớn đồ gốm, bên trong đựng du liêu cùng đạo hỏa hỏa dược. Vương Hoàng Nghị thí nghiệm qua, một cái chuyên môn đảo bắn ra, có thể giả bộ 50 cân dầu. Bên trong hàm có nhiều loại thành phần, mặc dù sẽ không bạo tạc, nhưng mà lúc rơi xuống đất, liền phá vỡ, dầu hỏa vẩy ra, tịnh thả kịch liệt thiêu đốt. Cảnh tượng này rất vô nhân đạo, vẩy ra đến trên thân người toàn thân là hỏa, tại cổ đại trong hoàn cảnh, người bị thương đều cơ hồ không có thể sống sót, khóc thét khiến người cảm giác thân tại địa ngục. Trên địa cầu, cái này bom nạ phản bị quốc tế cấm chỉ. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, Vương Hoàng Nghị cũng không nguyện ý sử dụng, nguyên nhân rất đơn giản, này lực sát thương quá mạnh mẽ, tỉnh thả địch nhân rất dễ dàng học được. Bất quá lúc này bất chấp, chỉ thấy chịu trách nhiệm phích lịch xa binh sĩ, chậm chậm trên xe đẩy trước, 50 cái dầu bắn ra từ phía sau trên xe bỏ thận trọng tháo xuống, lợi dụng xảo kính đem dầu bắn ra trang bị sấm sét xe bậy bắn. Tính toán khoảng cách, dầu đàn lên đốt lên dây dẫn nổ, tại tư tư thanh ở bên trong, chỉ huy phích lịch xa giáo úy, lạnh nhạt một khuôn mặt, phát lệnh, nghe ta hiệu lệnh, bắn. Một tiếng vang nhỏ, 5 cái dầu bắn ra lăng không bay ra, 3 cái dầu bắn ra trúng mục tiêu đầu tường, 2 dầu bắn ra nện ở trên tường thành, chỉ nghe oanh một tiếng, mạnh mẽ hỏa diễm bay lên, cảnh này khiến thành người trên lập tức đại loạn. Nghe ta hiệu lệnh, bắn. Lúc này hỏa diễm chưa đủ lớn, thế nhưng là phích lịch xa lập tức lại phát lệnh, lập tức lại có một đám dầu bắn rơi đi lên, cái này toàn bộ trúng mục tiêu, chẳng qua là một lát, liền thăng dọn ra rất nhiều hỏa diễm, ở trong hỏa diễm, mười mấy người toàn thân là hỏa, dãy rủa lấy hô hoán, tình cảnh vô cùng thê thảm, tuy rằng trên thực tế thương vong không lớn, nhưng uy hiếp lực so với hơn gấp 10 lần tử vong càng khiến người ta khiếp sợ. Nghe ta hiệu lệnh, bắn. Ầm. Nhóm thứ 3 dầu bắn rơi dưới, lúc này trên thành đại loạn. Ầm. Một tiếng, một cái dầu bắn ra trong tỉnh Sơn Bộ Lạc nổ tung, hỏa diễm vẩy ra, mười mấy người hô hoán dãy rủa lấy, toàn thân là hỏa. Đại trưởng lão, ngươi không có việc gì chớ. Cách xa một chút, một màn này nhìn rất là rõ ràng, liền tỉnh Sơn Bộ Lạc dùng dũng cảm chứ danh thiếu niên dũng sĩ Tạp Tắt lập tức sắc mặt tái nhợt, thẳng đem đầu ngón tay nắm tiến lòng bàn tay, vội vàng nhào tới. Tắt Khúc bình yên vô sự, nhưng sợ ngây người, tay nhịn không được run rẩy. Trên thành vốn là có một kết cấu, đang lúc nói chuyện, liền thiêu đốt. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Mau bỏ đi. Tắt Khúc lập tức tỉnh ngộ lại, khan giọng hô hào, ai dám ngăn cản đoạn, giết. Nhận lấy mệnh lệnh, tỉnh Sơn Bộ Lạc vốn có chút chuẩn bị, lập tức đáp lời, nhưng mà Tiền Khánh phục sớm có phân phó, có đốc chiến đội chặn đường, trong lúc nhất thời, giết. Mà bắt đầu. Những thứ này, Vương Hoàng Nghị nhưng không rõ ràng lắm, cũng không thèm để ý, cũng không vội tại phá quan, tiếp tục ra lệnh dầu bắn ra từng phát đi lên, khắp nơi phóng hỏa, không đến nửa canh giờ, toàn bộ quan khẩu, liền cái lồng gắn vào hỏa hoạn ngất trời ở bên trong, hiển nhiên là không thể cứu vãn. Thục quân bày trận tại một dặm chỗ, phàm trần có dây rủa chạy ra hỏa hoạn quân địch, hay dùng loạn tiện bắn chết, tại một dặm nửa giờ, trung quân quân bên trên, Vương Hoàng Nghị nhìn lại, trên thành đại hỏa như ngay trước mắt, nhiệt khí liên tục không ngừng phốc tiến đến, một dặm trong đều cảm giác được nóng bỏng ngọn lửa. Lúc này, cửa khẩu bên trong, khói đặc thẳng lên, thấy ẩn hiện lửa cháy mạnh, chu vi mấy dặm bên trong, bao trùm lấy nồng đậm khói lửa, bây giờ là giữa trưa, xuân viết sáng lạ, tại khói đen che đậy dưới, một vùng hôn ám. Hỏa diễm thiêu đốt, lầu các sụp đổ, người bị thương kêu thảm, thỉnh thoảng tiếng nổ mạnh, nếu như xem xét tỉ mỉ, còn có thể trông thấy vô số nhân ảnh ở trong hỏa diễm dây rua, toàn bộ tình cảnh mấy như tu la chàng giống nhau. Không ít thuộc binh không đành lòng xem đổ, vội vàng túi lầu xuống. Hơi triển khai nhích người, Vương Hoàng Nghị gặp dầu bắn ra cố gắng hết sức, nhìn xem Trương Ngọc Ôn, nói xong, lửa này ít nhất phải đốt thêm một ngày một đêm, may mắn là mùa xuân, cây cối hơi nước lớn, cũng không đến nỗi biến thành núi rừng đại hỏa, truyền lệnh toàn quân hạ trại, chờ đợi hỏa diễm đốt sạch, lại tiến quân không muộn. Trương Ngọc Ôn không người trả lời, vâng. Dừng một chút, lại nói, Thủy Kính đạo sĩ cầu kiến, nguyện làm người mang tin tức chiêu hàng tỉnh Sơn Bộ. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm chốc lát, nói xong, không cần gặp mặt, để cho hắn tự đi chiêu hàng tỉnh Sơn Bộ. Trương Ngọc Ôn lại không người trả lời, vâng. Chương 124, hụt hơi, thượng. Nhất thời, sắc trời đã là hoàng hôn, sông núi đều bao phủ tại âm trầm bên dưới vòng trời. Lúc này, nơi xa cứ điểm hỏa diễm, vẫn là tươi sáng, không cần đã lâu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, theo gió mát bay xuống, vũ thủy vừa rơi xuống, đám người chợt cảm thấy đến lập tức tiến vào thanh lương thế giới, không nói ra được sảng khoái. Thục quân quân doanh đã đâm thành, trung quân có tháp quan sát, Trương Ngọc Ôn đi lên, nhìn xem đại doanh, chỉ gặp 4 vạn đại quân quân doanh kéo dài không hết, có 10 dặm xa. Tại hạt mưa hạ về sau, nơi xa khe núi cửa ải bên trong hỏa diễm còn tại thiêu đốt lên, từng tia hạt mưa rơi xuống tiểu bị bốc hơi, nhưng là Trương Ngọc Ôn hay là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần trận mưa này rơi xuống, đồng thời hạ đến nửa đêm, đến sáng sớm ngày mai, hỏa tiểu diệt. Không biết Tiền Khánh phục chết chưa? Nhìn một chút, chỉ gặp doanh địa đều đã đâm đèn lồng, liền hạ xuống đi, đến doanh trướng bên ngoài, không cần thông báo, tiến vào. Lúc này, trong doanh trướng đã là đèn đuốc rã rời. Vương Hoàng Nghị gặp hắn tiến đến, phân phó nói, dùng cơm đi, sau bữa ăn còn có ít lời nói. Rõ. Trương Ngọc Ôn làm cẩn thận, có đồ ăn, cái này trong doanh trướng đồ ăn, tự nhiên không phải bữa tiệc, cũng không tụ bàn ăn, có tư cách, mỗi người một bàn nhỏ, chắc kỷ bên trên có 3 cái đĩa, cơm, một đồ ăn, một chén canh. Không có rượu, trong quân không cho phép uống rượu, mặc dù nói Vương Hoàng Nghị có thể cầm một bình tự rót, nhưng là cũng không có. Ăn, Trương Ngọc Ôn nhìn thoáng qua, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm rung động. Vương Hoàng Nghị trên bàn, bất quá nhiều một món ăn, dùng làm khác nhau, tiểu dáng cùng mình giống nhau như lúc, rất rõ ràng, nếu như không phải muốn phân ra quân thần khác nhau, thậm chí món ăn này cũng không cần. Vương Hoàng Nghị hiện tại là thuộc hầu, mắt thấy cái này Tây Ích Châu nâng ngày có thể dưới, đến lúc đó tiểu điều khiển hai châu thập tam quận. Vương Hoàng Nghị thanh thế đã thành, quyền uy nhật trọng, quân thần minh định, mà một thân mặc dù tuổi trẻ, lại kiên nghị quả quyết, thâm trầm nặng nề, đúng là nhân chủ chi tượng. Loại tình huống này tuyệt đối không phải cố ý bày ra liêm mà mời chào lòng người, vẫn còn có thể cùng tướng sĩ đồng dạng cùng ăn, đây thật là không tầm thường. Trương Ngọc Ôn trong lòng thầm nghĩ, thuộc hầu quả nhiên có thiên hạ ý chí vậy. Trong lòng càng phát cẩn thận kính trọng. Đồ ăn ăn xong, lại lên lấy nước trà tùy ý dùng. Vương Hoàng Nghị sai người rút lui thượng tịch, nghiêm nghị hỏi, bên ngoài mưa rơi thế nào? Trương Ngọc Ôn không người đáp, mưa rơi chính là thời điểm, nếu như hạ một đêm mưa, ngày mai tiểu cái gì đều dập tắt. Lúc này, một hồi gió mát tại doanh trướng trong khe hở lướt qua, bên ngoài hạt mưa chuyển lớn, đánh vào doanh trướng bên trên, ken ken rung động, tiếp lấy loáng thoáng sáng lên mấy lần, tựu truyền đến sấm rền nhấp nhô âm thanh. Tại lúc sáng lúc tối điện tiềm trung, Vương Hoàng Nghị nhìn thoáng qua bên ngoài, cười, xem ra không cần nhiều hỏi, trời mưa tốt, không muốn cân nhắc sơn hỏa làn tràn. Ngưng lại một chút, lại dẫn nhẹ nhõm giọng điệu nói, ngươi nói tiền khánh phục chết chưa? Trương Ngọc Ôn nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, chúa công, việc này ta cũng không hiểu. Không lại tiền khánh phục dù sao cũng là một phương trấn suất, lại thêm dầu đạn nhìn như mãnh liệt, trên thực tế đốt tới lửa mạnh còn có một đoạn thời gian, trừ phi không may bị lập tức trúng đích, nên phải không chết được. Vương Hoàng Nghị nói, tiền khánh phục có chết hay không, đã không quan hệ trọng yếu, ngày mai ta tiểu tiến quân, nhất cử quét ngang, kết cục của hắn đã chú định. Nói, đứng lên, chuyển vài vòng, thán nói, trên thực tế người này là anh hùng. Trương Ngọc Ôn căng thẳng trong lòng, đứng dậy trang trọng nói, chúa công. Lời này thần không dám gật bừa, người này thí chủ một đường mà lên, cay nghiệt thiếu tình cảm, siêu cao thuế nặng, lúc này lại dẫn man nhân đi vào, thực là thống khổ không thể xá, là loạn thần tặc tử, như thế nào là anh hùng. Vương Hoàng Nghị nghe xong tự cười, nói, ngươi nói không sai, hắn là loạn thần tặc tử, cũng là kiêu hùng. Vương Hoàng Nghị cũng cảm thấy mình mới vừa nói lọt miệng, mình là nhân chủ, nhất cử nhất động một lời đều có ảnh hưởng, không thể tùy tiện nói, bởi vậy đổi giọng xưng kiêu hùng. Trầm ngâm một lát, nói, người này tư liệu, ta lặp đi lặp lại nhìn qua, nghe nói xuất thân chỉ là tiểu binh, tác chiến dũng mãnh, nhiều lần có thu hoạch, một đường tấn thăng đến doanh chính, về sau mấy lần thí chủ, thanh tẩy quận bên trong, làm tới đại soái. Chúa công, người này văn tài vũ lược đều có chút, đáng tiếc là giáp tâm bất chính, nội tâm hỏng, tiêu không có thuốc nào cứu được, lại nhiều mới có thể cũng chỉ là trợ trụ vi ngược. Trương Ngọc Ôn thiếu âm thanh trang trọng nói, Vương Hoàng Nghị bị hắn đánh gãy, đành phải im ngay, cười khổ một tiếng, không có tiếp tục. Không lại tiểu tư liệu tới nói, Vương Hoàng Nghị vẫn còn có chút yêu quý, có lẽ là bởi vì tình cảnh không sai biệt lắm duyên cớ. Tiền khánh phục từ tiểu binh trên đường đi bò, quá trình này sao mà khó, Vương Hoàng Nghị là khắc sâu cảm nhận được. Trên địa cầu, Trung Quốc trong lịch sử chỉ có Lưu Bang cùng Chu Nguyên Chương hai người là sợi cỏ quật khởi, liên tục đỏ hướng Thái Tổ cũng không tính là. Đỏ hướng Thái Tổ phía sau có quốc tế, có đại quốc, có tổ chức, lực lượng há lại chỉ là một cái thế gia có thể sánh bằng. Không tính là sợi cỏ quật khởi. Mà Lưu Bang cùng Chu Nguyên Chương có thể quật khởi, Lưu Bang là được Tần Triều chu diệt 6 nước, lại thiết quận huyện chế, chẳng những đem 6 nước quý tộc đánh bại, thậm chí bổn quốc quý tộc đều càn quét hơn phân nửa, mới có cơ hội vùng lên. Chu Nguyên Chương là nguyên triều càn quét Trung Nguyên, nho làm cửu đẳng, nam người hèn mọn, phía trước lại có Hồng Cần quân là vua tiên phong, mới có lấy vấn đỉnh cơ hội. Trừ chi ngàn năm đại biến, sợi cỏ thượng vị tính cực kỳ bé nhỏ, đây là có nguyên nhân. Tỷ như nói tiền khánh phục xuất thân thấp hèn, thượng vị khả năng cực kỳ bé nhỏ, biện pháp duy nhất là được đầu này giết đường, không đi con đường này, hắn đã sớm là lấy binh sĩ thân phận chết mười mấy năm. Nếu như Vương Hoàng Nghị giống như hắn xuất thân, muốn được việc, chỉ sợ quá trình bên trong những sự tình này đều không thể thiếu, chỉ khi nào có, tiểu đả thương đức, thế giới này thời đại này quy tắc trật tự hình thành đức. Vương Hoàng Nghị không còn suy nghĩ vấn đề này, dù sao coi như trong lòng có chút đồng cảm, tiền khánh phục cũng là phải chết. Xoay đầu lại hỏi, hiện tại lương kho tình huống thế nào? Đến cùng nhiều ít lương thực có thể sử dụng? Thần đã tra xét, số lượng đối được. Trương Ngọc Ôn hạ thấp người, nói, thuyền khẩu huyện phát xuống đi 3 vạn thạch lương thực, Sơn Lộc huyện phát xuống 4 vạn thạch, bây giờ còn có lấy hai cái huyện một cái quận, chỉ cần tiền khánh phục không phát rổ, một mùi lửa thanh lương thực đốt đi, tiêu không cần nhiều ít lương thực. Lúc này nói chuyện, hạt mưa đôm đốp rơi xuống, một đoàn người còn tại trong mưa tìm nhà đã cũ nát thôn, thôn này bên trong nguyên bản liền không có bao nhiêu người. Tắc Khúc ngồi tại một chỗ miếu bên trong, trong lòng bốc lên, hai con ngươi sáng ngời, nghe ngoài phòng sàn sạt tiếng mưa rơi lúc gấp lúc chậm. Một lát, liền thấy có người tiến đến. Thế nào, kiểm lại. Đại trưởng lão, ra lúc 2,800 tộc nhân, hiện tại chỉ có 1.500. Người này kêu khóc nói. Tắc Khúc biết tổn thất không ít, nghĩ không ra nhiều như vậy, lập tức một hồi choáng váng, không khỏi giận nói, ta đã sớm phân phó lập tức đi, vì cái gì sẽ còn tổn thất nhiều người như vậy. Đại trưởng lão, chúng ta cái thứ nhất rút lui, kết quả tiền khánh phục cái này người Hán tiểu đối với chúng ta động thủ, bị chặn đường, rút lui không đi ra, chết không ít người. Tắc Khúc một cái giật mình, lập tức minh bạch, mình cái thứ nhất rút lui, tiền khánh phục tự nhiên dung không được, tiến hành trấn áp, một mặt là chiến tử, một mặt là bị chặn đường, không lui được tiêu chết. 2,800 đều là trong tộc Tráng Đinh, hiện tại lập tức chết 1.300, toàn tộc nam tử cơ hồ thiếu đi 1/3, đôi này bộ lạc tới nói, là đả kích nặng nề. Tắt Khúc thở phi phò, hỏi, cái khác mấy bộ đâu? Bọn hắn lui chậm một chút, chết không ít người, Hỏa Lang bộ cùng chúng ta cùng một chỗ lao ra, ta nhìn lên mã chết mất một nửa. Còn tốt, còn tốt. Tắt Khúc lẩm bẩm nói, đây là chuyện tốt, nếu như mình gãy nhiều như vậy dũng sĩ, đối phương lại tổn thất không lớn, mình bộ lạc tiểu nguy hiểm. Lúc này, Xích Hồng Câu Hỏa dưới ánh sáng, tạp tắt do dự một chút, trong tay thêm ra một vật đến Tắt Khúc trước người. Đại trưởng lão, đây là cái kia thủy kính chuẩn bị lên đường lúc phân phó ta giao cho ngươi, lúc đầu ta không muốn giao, hiện tại tạp tắt tiến lên, nói. Tin. Tắt Khúc nhìn xem tạp tắt trong tay vật, cảm thấy run lên, nhận lấy. Sau đó bị mở ra, nội dung trong đó, để xem một lần lão giả sắc mặt lập tức biến ảo chập chờn. Đại trưởng lão, cái này người Hán lưu cho ngài trên thư nói cái gì? Gặp đại trưởng lão sắc mặt rất là khó coi, lại nhìn xem thư này, tạp tắt bị tức phân lây nhiễm, hỏi. Vô sự. Đem tin nhanh chóng thu hồi, Tắc Khúc nhìn về phía nơi xa, ánh mắt phức tạp. Gần như đồng thời, một chi binh mã tại trong mưa tiếp tục buôn ba, vũ thủy cách lấy đánh xuống, trời tháng tư khí còn lạnh, mọi người bị đội mưa, bị gió đêm thổi, toàn thân phát run. Một đạo thiểm điện rơi xuống, Tiền Khánh phục thượng đến một cái đồi núi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc đầu thượng quan khẩu 8.000 đại quân, lập tức liền thiếu đi hơn phân nửa, đằng sau thưa thất đi theo 2.000 người, từng cái lúc này tướng sĩ kiệt sức. Nhìn xem thiểm điện rơi xuống, ầm vang một tiếng, Tiền Khánh phục đột nhiên đấm ngực dậm chân, thượng tiên. Ngươi chính là đối xử với ta như thế. Phụ mẫu bị giết, đại ca chiến tử, nhị ca treo cổ, ta trưởng tử bị ám sát, hiện tại ngươi lại muốn thu ta rồi. Thượng tiên, ta không phục a. Mặc dù giết chóc quyết đoán, dựa vào giết đường đột phá mệnh cách, nhưng là trả ra đại giới cũng rất nhiều, lúc này đại bại, tích tụ hơn 10 năm phiền muộn phẫn hận, mở cống thủy triều, tại thê lương đều khóc chung chút xuống. Trường đó thân tướng hai mặt nhìn nhau, lúc này nhưng cũng không khuyên giải, Tiền Khánh phục kêu khóc chỉ chốc lát, đột nhiên trông thấy những người này biểu hiện, trong lòng là được run lên. Hắn là nhân vật bậc nào, lập tức cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm. Tiền Khánh phục lập tức liền nói, tất cả mọi người mệt mỏi, ta cũng là mệt mỏi vô cùng, ta nhớ được phía trước 10 dặm, tiểu có cái thôn, chúng ta đến tiểu hạ trại. Lại không nghĩ đến trong đêm chạy về thành trung. Lúc này, người chung quanh tuân mệnh, cùng một chỗ hướng về phía trước. Quân đội mặc dù ở trên trước, Tiền Khánh phục nằm dạp người lập tức thỉnh thoảng nhìn xem phía sau thân tướng thân binh, lửa giận trong lòng lẫn lộn lấy một tia sợ hãi từng đợt thăng lên. Tiền Khánh phục trong lòng biết, mình có thể đem cầm đại soái vị, dựa vào là được giết chóc quyết đoán cùng tích huy, có rất ít lấy chân chính ân điển có thể nói, hiện tại mình đại bại, lại có thuộc quân tiến sát, chỉ sợ chúng tướng đều lên tâm tư. Nhưng là bây giờ, lại không thể giống như trước đây, tìm lý do tự trảm. Lúc này quân tâm đã loạn, còn như vậy, không phải bất ngờ làm phản không thể, băng lánh mưa nhỏ không ở đánh vào trên mặt. Lại là không chút nào cảm giác, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong lòng đã là bất an, lại là sợ hãi. Chương 124, hụt hơi, hạ. Tháng 4 thập tam chiều tối, thành trong thành bên ngoài đều đã yên tĩnh, nhưng là huyết tinh cùng thi thể, sự đêm này, lộ ra đặc biệt lạnh lẽo cùng thê lương. Trong thành một vùng tăm tối, chỉ có mấy người nhà có đèn đuốc. Không xa thuộc quân đại doanh, lại có nhiều ánh lửa bốc lên, bầu trời chiếu thành một mảnh đỏ. So sánh phía dưới, càng hiện ra khác nhau. Tiền Khánh phục đứng tại trên thành, nhìn qua đây hết thảy, trong lòng thê lương. Ba ngày trước, hỏa thiêu quan khẩu về sau, ngày đầu tiên thuộc quân không có xuất phát, ngày thứ hai xuất động, hôm nay mới vây lên. Nghe nói ngày đầu tiên đem quan trung thi thể toàn bộ thu liễm mai táng, được không ít người ca ngợi.

cái này tất nhiên là vào thành thời cơ tốt. Lập tức Vương Hoàng Nghị không chần chờ nữa, lập tức lệnh, mệnh Đinh Hổ Thần xuất một đô vào thành, lệnh hàng tướng Phó Tín phối hợp, khống chế thành nội, không cho phép cướp đoạt, đồng thời dập lửa. Chính Vương Hoàng Nghị, thậm chí đại bộ phận quân đội, cũng sẽ không tiến vào trong thành. Quá nguy hiểm, chỉ có chờ đãi sáng sớm ngày mai, mới được vào thành thời điểm. Chương 125, mới lập Bắc Kỳ, thượng. Vương Hoàng Nghị đứng ở trên đài cao, nhíu chặt lông mày, nhìn xem thành nội. Trên trăm cái cận vệ lẳng lặng bảo hộ ở tả hữu, bất chi bất giác, mấy canh giờ đi qua. Ở giữa không ngừng có trinh sát phi mã bẩm báo trong thành tình hình chiến đấu. Tiền Khánh Phục lần nữa bị Minh Sát tử vong, hàng tướng Phó Tín cũng rất phối hợp, nhưng là cuối cùng cũng có chút quân đội không bị khống chế. Đương nhiên, ghê tởm nhất vẫn là Sơn Gian tộc trường đó tiểu tộc, mấy cái này tiểu tộc tới chậm, kết quả thật không có tổn thất nhiều ít, lúc này ngay tại trong thành tứ ngược. Bộ này tăng thêm phản kháng còn sót lại bộ đội, có hơn 1.000 người, đã bị Đinh Hổ Thần chia ra bao vây, có một cái bách nhân đội không tiếc tính mệnh trùng kích ra, cuối cùng cũng bị Đinh Hổ Thần ngăn lại, đồng thời vây quanh tiêu diệt. Coi như ở ngoài thành, còn có thể nghe thấy xa xa tiếng giết, cùng trong thành hỏa diễm. Theo thời gian trôi qua, trời dần dần tảng sáng, màu xanh nhạt bầu trời khảm nạm lấy mấy khỏa tàn tinh, đại địa mông lung, như là bao phủ màu xám bạc lụa mỏng. Một lát sau, một cái trinh sát phi mã mà đến, cho Vương Hoàng Nghị báo cáo một tin tức tốt, Vĩnh Xương quận thành đã hoàn toàn bị khống chế trong tay, trong thành hiện hữu Vĩnh Xương quân đều bỏ vũ khí đầu hàng, Đinh Hổ Thần cùng hàng tướng Phó Tín ở cửa thành chờ đợi. Vương Hoàng Nghị nghe thì thào thở dài, một tướng thành danh vạn cốt khô. Bất quá đã đặt xuống Vĩnh Xương quận, cái này Vĩnh Xương quận một chút, Việt Sơn quận tuy có lấy 6.000 người, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự, một giao nộp liền có thể bình định. Thậm chí nói không chừng không cần mấy ngày, Việt Sơn quận tiết độ sứ trình cố gắng, liền sẽ đến đây hiên ấn. Tây Ích Châu có 7 quận, nhìn so với chúng ta còn nhiều thêm một quận, Việt Sơn quận cùng Vĩnh Xương quận vừa giảm, Kiến Sơn, Vừa Thành, Khánh Hà, Quảng Ninh đều sẽ rơi vào trong tay. Là được thời điểm phái Đinh Hổ Thần đi Định Nam quận làm bình man tướng quân. Duy Hán tộc nhân khẩu không nhiều, Sơn Gian tộc thế lớn, lúc này liền muốn đứng hàng nhật trình. Vương Hoàng Nghị chậm rãi đảo mắt tướng sĩ, đối bọn hắn sĩ khí cảm thấy hài lòng, đây mới là một chi năng chinh thiện chiến quân đội. Đảo mắt nửa ngày, Vương Hoàng Nghị phân phó, vào thành. Vâng. Đại quân hướng về thành nội mà đi, tự có quân đội trước vào thành, chờ trung quân đến cửa thành, hổ bí vệ cả liệt hướng về phía trước, hình thành lấy một cái bảo hộ khu vực. Chỗ cửa thành, ba trượng một trạm canh gác năm dài một liệt, đứng đều là Đinh Hổ Thần điều động quân binh. Gặp Vương Hoàng Nghị tới, một mảnh đen kịt đám người, ầm vang một tiếng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, chúng ta thống khổ quan, đem, bái kiến thuộc hầu. Chuyện của tôi VN. Lúc này, đúng lúc mặt trời đằng không mà lên, ánh sáng màu vàng nóng đổ xuống tới, xuyên thấu qua điểm điểm kim sắc, chiếu ra một sợi trong suốt đạm tử sắc ánh sáng mỏng. Có thể trông thấy, cửa thành trừ đây, thanh tĩnh lanh tịch, Vương Hoàng Nghị cười nhạt một tiếng, những người này đều xem như hàng quan, thậm chí xem như hiến thành có công, lúc này không tiện hỏi nhiều, nói, đứng lên đi. Hàng nên đám người lại riêng phần mình dựa theo thân phận cao thấp, hát nổi danh tự, đồng thời dâng lên cờ xí, trường đao, hộ sách loại hình tượng trưng sự vật, cũng khó được bọn hắn tại một đêm, có thể tìm ra. Nhận lấy về sau, đại quân tiến vào trong thành, bên đường lộ ra đầu tường dân cư trung, đương nhiên cũng có người ta, từng cái môn hộ phong bế, không dám ra đến, theo đại đội tiến lên, đạo đạo kim quang, xen vào nhau trên đường phố. Chỉ là càng vào trong đi, Vương Hoàng Nghị sắc mặt càng là khó coi, đến cuối cùng, đội ngũ càng là trực tiếp dừng lại, lúc này cũng không phải lúc bắt đầu từng cái môn hộ phong bế, số lớn bách tính xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì ánh lửa còn tại nhiên thiêu, tuy có không ít người tại cứu hỏa, lại khó mà đem thế lửa khống chế lại, những này đã mất đi ra viên bách tính, kêu khóc. Nhìn thấy cái này đầy giấy thê thảm hình dạng, lại trông thấy có chút trôn xuống hỏa chủng, Vương Hoàng Nghị trong lòng phảng phất bị vật gì đó hung hăng va chạm một chút, nộ khí lập tức dâng lên. Tiền Khánh Phục còn muốn kéo lấy toàn thành bách tính chịu chết, thật sự là hôn trướng chi cực, nguyên bản một điểm đồng tình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chuyên lệnh xuống, chúng quân nhanh chóng dập tắt trong thành đại hỏa, đồng thời cứu trợ bách tính. Vương Hoàng Nghị lập tức ra lệnh. Vâng. Trường đó thị vệ cầm lệnh bài, tiến đến truyền đạt mệnh lệnh. Ngươi cầm quyền, thật cũng không chú ý bách tính sinh tử. Leo lên phía trên, chỉ vì nhà mình tử tôn dây đến vinh quang quang huy, thế hệ sinh sôi, tôn quý vô tận, những này bên ngoài, thật không trọng yếu. Nhìn xem trong ngọn lửa kêu khóc bách tính, mất đi gia viên thân nhân mà khóc ròng ròng nam nam ba, Vương Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trong lòng mình quay cuồng. Mình đã không phải người bình thường, nhà mình bá nghiệp cùng tử tôn sinh sôi, tự nhiên là nhất định phải, có thể càng quan trọng hơn là được gánh chịu lịch sử cùng dân tộc cho thiên mệnh. Câu này quen thuộc lời nói khách sáo, tại vị trí này, thật là làm cho hắn dư vị vô tận. Thượng thiên đã cho hắn đầy đủ làm nền, có được một lần nữa cơ hội, còn có từ mẫu hiển thê mỹ thiếp ấu tử, Vương Hoàng Nghị nhìn xem đây hết thảy. Ngoại trừ hoàn thành kiếp trước tâm nguyện, phấn khởi tranh đoạt thiên hạ, thân là vương giả, cũng có được khó mà lui bước trách nhiệm. Để cho mình trì hạ bách tính đã không còn nạn đói nỗi khổ, không hề bị chiến loạn quấy nhiễu, không còn thê ly tử tán, đây chính là cơ sở của mình trách nhiệm. Tiếp theo là khai hoang, mở rộng lợi ích vòng. Vương Hoàng Nghị con mắt chăm chú nhìn hết thảy trước mắt, nghĩ như vậy, lúc này, đương nhiên không có khả năng có cái gọi là tâm niệm vừa động, đốn ngộ, dẫn đến lấy khí vận đại biến. Chỉ gặp đỉnh khí trong khí vận vận chuyển, từng tia bạch khí trở nên nồng, lại cấp tốc ở trong đỉnh hóa thành thanh khí, từ hôm qua bắt đầu, đến bây giờ, đỉnh khí bên trong tổng tam phẩm vật chứa dần dần tràn ngập, chờ Tây Hích 7 quận đặt vào về sau, là được chính tam phẩm vật chứa. Nếu cái này vật chứa lại sung túc, thanh khí liền đến đỉnh, bước kế tiếp là được lộ ra tử khí, liền có thể nhìn tiến vị vương giả. Hiện tại xem ra, toàn bộ cổ Hích Châu trải qua đại loạn, nguyên khí đại thương, chỉ sợ chưa hẳn có thể chống đỡ lấy mình tiến vào chân chính vương giả hàng ngũ. Bất quá, có thể làm thượng thủ quốc công. Vương Hoàng Nghị cảm giác này biến hóa, cảm thấy tất nhiên là vui vẻ. Chúa công, ngài không có sao chứ? Tướng lĩnh nhìn xem Vương Hoàng Nghị rìm ngựa trầm tư một lát, biểu lộ không quá bình thường, lo lắng hỏi. Vương Hoàng Nghị lúc này đã tỉnh hồn lại, nói, cô không có việc gì. Lại chỉ vào trên đường những cái kia chết vì tai nạn bách tính, nhàn nhạt nói, dập tắt trong thành đại hỏa, tự lập tức để cho người ta đem những này thi thể hảo hảo mai táng đi. Vâng. Vương Hoàng Nghị nhìn qua trước mắt thảm liệt cảnh tượng, thở dài cảm khái, tiền khánh phục phát rồi a. Không muốn lại đi suy nghĩ nhiều, quay đầu, nhìn kỹ một chút bốn phía địa thế. Chỉ gặp trước mắt vị trí con đường này, rất là rộng rãi, vào ngày thường bên trong nhất định là phồn hoa khu vực. Chỉ tiếc lúc này, hai bên đường phố cửa hàng, đa số đại hỏa chỗ hủy, trốn tới bách tính, trên người trên mặt, không phải vết máu là được màu mực, nhìn vô cùng thê thảm. Ở trong thành ánh lửa ngút trời tình huống dưới, có chút lớn hộ, chủ động phái ra nhân thủ hiệp trợ thủ quân dập tắt đại hỏa. Vương Hoàng Nghị trước mắt vị trí, có thể nhìn thấy một đám thanh niên trai tráng tại một lão giả chỉ huy dưới, cực lực dập tắt đường phố bên cạnh đại hỏa. Tướng Linh Thuận Vương Hoàng Nghị ánh mắt nhìn, thấy một lần đám người này hành động, đồng dạng hơi kinh ngạc. Phái người tới hỗ trợ. Vương Hoàng Nghị nhìn một hồi, đối người bên cạnh nói, còn có, ghi lại tên của người này, cùng tại lúc này hỗ trợ người ta. Mặc kệ là thật tâm, vẫn là định nọt, cái này thiện hạnh là thực sự, chính trị giảng cứu thực hành, không cùng tông giáo đồng dạng giảng cứu cái gọi là nhìn tâm không thấy được. Vâng, chúa công. Người này đáp lời. Đã là Vương Hoàng Nghị phân phó, thân quân không dám thất lễ, tiểu có một doanh tiến lên cứu viện, tăng thêm nguyên bản binh sĩ, cùng bách tính, đại hỏa dần dần bị dập tắt. Vương Hoàng Nghị nhìn kỹ vào đám người này mãi cho đến dập tắt phụ cận đại hỏa, nói, thành trì tài vật bị hủy chỉ là nhất thời, dân tâm sở hướng mới là căn bản. Thục Hầu nói đúng lắm. Lúc này, xa một chút khu vực, truyền đến ứng hòa âm thanh. Vương Hoàng Nghị nhìn lại, chỉ thấy trước đó cầu kiến đạo sĩ Thủy Kính, đứng trước tại cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn xem mình, lại không được. Hắn biết rõ lúc này có cảnh vệ khu vực, ngông cuồng chạy tới chỉ có bị bắn giết kết quả. Nguyên lai là Thủy Kính. Vương Hoàng Nghị trên ngựa hơi gật đầu, phân phó tả hữu, để hắn tới. Thục Hầu lời này, thật sự là có đạo lý, tiền khánh phục nếu là minh bạch này lý, hôm nay sẽ không bị thân này tử chi sự tình. Thủy Kính nói, đến Vương Hoàng Nghị trước ngựa. Vương Hoàng Nghị hỏi, Thủy Kính đạo trưởng như thế nào ở đây? Thục Hầu làm ta chiêu hàng lấy sơn gian tỉnh sơn nhất tộc, ta không có nhục sứ mệnh, đã hoàn thành. Chỉ là trở về lúc, gặp ba ngày không đến, Thục Hầu đã phá Vĩnh Xương Thành, thực là đáng chúc. Chỉ là trông thấy trong thành ánh lửa, lại là thật đáng buồn đáng tiếc. Thủy Kính mắt nhìn nơi xa chưa dập tắt ánh lửa, nói, đã thất bại, vẫn còn muốn đi cái này ngập trời chuyện ác, chẳng những họa tại âm ti, còn gây họa tới gia tộc. Lúc này, có tướng lĩnh tới phục mệnh. Vương Hoàng Nghị phân phó, lệnh duy trì trong thành trật tự, tuần tra lấy thành nội tình huống. Nghe nói quận thủ phủ để đại họa bị dập tắt, Vương Hoàng Nghị quay đầu nói, đạo trưởng nếu là không sự tình khác, cùng nhau tiến đến nhìn qua đi. Đang có ý này. Thủy Kính cười nhạt nói. Lúc này, Vĩnh Xương thành nội đại hỏa, đại bộ phận bị dập tắt. Ven đường chỗ qua, một ít nơi hẻo lánh, giống như quỷ, trước kia tiếng người như dệt đường đi, không có một ai, ngẫu nhiên trong âm u có ít người bóng dáng lưu động. Mấy hộ nhân ra, cửa đều mở ra, đen ngòm miệng lớn, vỡ ra, lại càng lộ vẻ thê lương. Mặc dù lúc trước đầy đường thi cốt đều đã bị thu thập qua, tập trung đến một chỗ, nhưng còn có thể trông thấy mảng lớn vết máu, ngẫu nhiên có nhiều chỗ, còn có thể trông thấy đao búa vết thương, cùng một chút còn chưa kịp tập trung thi thể. Một đoàn người đến Chí Hắc chăm chú một mảnh quận thủ phủ để trước, lúc này hơn phân nửa đã thành than cháy, chỉ có gỗ còn tại bốc khói lên khí. Vương Hoàng Nghị rìm chặt ngựa, có người tới đồ vật, bẩm báo chủ thượng, quận thủ phủ không một người còn sống, đã bắt lấy mấy người, nói là thấy tận mắt Tiền Khánh Phục đi vào quận thủ phủ ba. Ồ, đem những người kia mang tới. Vâng. Đang khi nói chuyện, trường đó hàng binh, bị xô đẩy đến Vương Hoàng Nghị trước ngựa. Các ngươi tận mắt nhìn thấy, Tiền Khánh Phục ba bỏ mình. Vương Hoàng Nghị trên ngựa hỏi. Hồi tướng quân, thật là như thế, đại soái giống như điên, trước hết giết người nhà mình, lại xông thẳng tiến hỏa hải. Mặc dù không biết được trước mặt thanh niên là ai, mấy cái này binh sĩ nhìn ra, trước mặt là cái đại quan, dưới mắt thành trì đã phá, mình mấy người trở thành đối phương tù binh, muốn bảo mệnh liền muốn nhu thuận làm việc. Vương Hoàng Nghị hỏi cái gì, bọn hắn liền đáp cái đó, đem muốn biết hỏi thôi, Vương Hoàng Nghị để cho người ta đem cái này mấy tên binh sĩ dẫn đi. Một nơi tuyệt vời hung hiểm chi địa. Nhìn qua trước mắt phủ đệ, Thủy Kính nói. Vương Hoàng Nghị quay đầu liếc hắn một cái, quay đầu. Đồng dạng nhìn về phía trước mặt đã được dập tắt đại hỏa, lại trở thành phế tích một mảnh quận thủ phủ. Chương 125, mới lập Bắc Kỳ, hạ. Đạo trưởng nói, thế nhưng là tòa phủ đệ này. Thủy Kính gật đầu, chính là nơi đây vốn là đại cắt chi địa, chỉ tiếc, ở tại nơi đây người, tâm thuật bất chính, giết người quá nhiều, hiện tại hoán khí tràn ngập, phản để cái này cắt địa thành đại hung chi địa. Vương Hoàng Nghị ngưng thần nhìn lại, hoàn toàn chính xác thấy hắc khí quanh quẩn không tiêu tan, hẳn là người tâm thuật. Còn có thể xử cắt địa chuyển hung hay sao? Tâm thuật bất chính, dân chúng tầm thường không quá mức ảnh hưởng, là được làm điều phi pháp, cũng không thể nguy hại tới đất khí, mà đương quyền người tàn bạo bất nhân, họa hại là được một quận bách tính. Tiền Khánh Phục giết người như ngóe, đặc biệt là lần này đốt cháy, đều tính tới Tiền Khánh Phục trên đầu. Tiền Khánh Phục ngày thường, quỷ thần không làm gì được hắn, có thể vừa chết, toàn quận toàn thành oán khí đều cuốn lên tới. Đất này khi còn sống là bảo địa một chỗ, tại phủ đệ người đều táng thân nơi này về sau. Lại bị cái này đẩy quận oán khí dây dưa, ô nhiễm địa khí, liền thành đại hung chi địa. Xây lại mới phủ, nhớ lấy không thể ở chỗ này trùng kiến, nơi đây đổi làm miếu thờ, tới áp chế khí thế hung ác là hơn. Đã là như thế, thế làm phiền đạo trưởng sư môn, ở chỗ này xây một miếu thờ, ngươi xem, coi thế nào. Vương Hoàng Nghị phen này thao thao bất tuyệt nghe xuống tới, tự mỉm cười, nói. Thủy Kính mỉm cười đồ vật, Thủy Kính liền ở đây thế sư môn cảm ơn thuộc hầu. Lại nói. Tỉnh Sơn Bộ Tát Khúc ngay tại ngoài thành trở, thuộc hầu phải trang triệu kiến. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, liền nói, triệu hắn đến đây đi. Mặc dù tiết độ sứ phủ bị đốt cháy, nhưng là toàn bộ Vĩnh Xương Thành, tự nhiên có đại trạch. Nguyên bản Tiền Khánh Phục tâm phúc mưu sĩ Hứa Tiến, là Tiền Khánh Phục sủng ái nhất tam phu nhân bảo đệ, nhà mình tiểu tu được tốt trạch. Vương Hoàng Nghị đi vào, liền gặp được tường cao, còn nhìn thấy đại điện. Chỉ gặp chính điện năm gian, đại môn tam trọng, hậu điện ba gian, lương đống, đấu củng. Mái hiên dùng thải sắc vẽ xước, cửa sổ phảng phất trụ dùng nước sơn đen quét sơn, trên cửa có kim vong sơn thú mặt tích vòng. Xuyên qua nhị môn, còn có thể trông thấy một cái lâm viên, có hành lang kết nối. Trương Ngọc Ôn liền nói, đây là công hầu kiểu dáng, cái này Hứa Tiến thực là lớn mật, lại xây này trạch. Vương Hoàng Nghị nhìn cũng rất hài lòng, cười, là vua tiên phong, đây cũng là một loại, hắn cuộc đời mười mấy năm tích xúc tu kiến, tự nhiên có phúc đức thâm hậu người vào ở. Vào một chỗ phòng khách nhỏ, nhìn kỹ một chút. Rất là hài lòng, mới phân phó hạ nhân dâng trà, tiểu xa xa trông thấy Thủy Kính mang theo mấy người tiến đến. Vương Hoàng Nghị chỉ nhìn một chút, không có lên tiếng, tự đi tiến đại sảnh, tại trên ghế ngồi, chậm rãi uống xong một ly trà, mới nói âm thanh, để bọn hắn vào đi. Một lát, Thủy Kính cùng một cái lão giả tiến đến, lão giả này tiểu đi về phía trước đại lễ, nằm dạp người trên mặt đất, lầm nhầm nói vài câu sơn gian ngữ, lại dùng hán ngữ cao giọng nói, tiểu nhân tắt khúc bái kiến thuộc hầu. Tiếp theo. Lại là một mảnh sơn gian ngữ. Vương Hoàng Nghị nhìn xem, chỉ gặp lão giả này trên thực tế niên kỷ không lại 50, sắc mặt đen nhánh, có hai đạo mày rậm, lúc này Tát Khúc cũng nhìn thoáng qua Vương Hoàng Nghị, trong mắt hắn, Vương Hoàng Nghị trên thân một mảnh ngũ thải hà quang, lại thả ra thanh quang, chiếu cả phòng, cả sảnh đường đều là, trong lòng cực kỳ kính sợ. Lại không biết Vương Hoàng Nghị nếu có thể thành thái tổ vị, quang trận thậm chí có thể bao phủ toàn thành. Lúc này, Thủy Kính phiên dịch nói, hắn nói, tôn quý thuộc hầu, ngươi là đại địa chúa tể, tỉnh Sơn Bộ nguyện hướng ngươi dâng lên 80 con dê, 50 con trâu, để bày tỏ bày ra kính sợ cùng thần phục. Vương Hoàng Nghị nghe, không khỏi cười ha ha, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tát Khúc, cười nói, ngươi đã muốn thần phục, cô cũng tiếp nhận, nhưng lại muốn dựa theo chế độ của ta tới. Thủy Kính khẽ giật mình, cũng dùng đến sơn gian ngữ nói vài câu, Tát Khúc cũng là khẽ giật mình, nhanh chóng nhìn Vương Hoàng Nghị một chút, dập đầu dùng hán ngữ nói, vâng, mời thuộc hầu hạ lệnh. Vương Hoàng Nghị coi lại một chút, liền nói, một nhà ra một binh, hoặc là số binh, lấy 10 binh làm một hỏa, ngũ hỏa làm một đội, đội ngũ lại thêm thân binh, mỗi 300 người vì một châu ghi chép, thiết tá lĩnh một người, mỗi năm cái châu thu làm một giáp còi, thiết giáp còi một người, ba cái giáp còi nhất kỳ, kỳ chủ lại xưng đô thống, ngươi về sau liền theo chế biên chế. Lúc đầu bát kỳ chế độ, năm cái giáp còi là một cố sơn, kỳ, thế nhưng là dạng này biên chế lời nói, một cái hoàn chỉnh giáp còi, tiểu có 1.500 người, năm cái tiểu có 8.000 người, cái này quá to lớn, nhất định phải áp chế đến ba cái. Thiên đạo vào đông, cô tiểu dùng 8, về sau sơn gian có bát kỳ, xưng sơn gian bát kỳ, cô có thể cung cấp vũ khí cùng mối, còn có trà, thậm chí có thể có điều kiện cho phép các ngươi tại Bình Nguyên ở lại. Các ngươi đã đầu nhập vào cô, đương lập huyết thệ. Thủy Kính nghe, có chút kinh hãi, lập tức lầm nhầm nói sơn gian ngữ, dù sao tát khúc chỉ là đơn giản giải vài câu hán ngữ, cái này thao thao bất tuyệt, lại là không rõ ràng. Lời này mặc dù không nhiều, nội hàm rất nhiều, Thủy Kính lầm nhầm nói sơn gian ngữ, nói gần nửa canh giờ, tát khúc mới rốt cục minh bạch, lập tức bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, nói, tạ thuộc hầu. Phía dưới lại là lầm nhầm sơn gian ngữ, Thủy Kính phiên dịch nói, tát khúc lấy tổ thần phát thệ, thể hiệu chung với ngươi. Vương Hoàng Nghị đến gần tát khúc, ánh mắt trở nên hùng hổ dọa người, cô không muốn cái này, cô muốn, là bây giờ huyết thệ, ngươi dẫn theo cái này kỳ, diệt cho ta cùng ngươi kỳ Nam Đinh đồng dạng nhiều gia tộc, cô tiểu tin tưởng ngươi. Lại nói, ngươi làm ta thần bộ, ta muốn được chia chiến lợi phẩm một nửa, ngươi giết đến gia tộc hai hộ, ta ngay tại bên trong vùng Bình Nguyên cho ngươi một hộ thổ địa, ngươi tù binh người, cũng muốn giao cho ta một nửa. Nếu không đáp ứng, ta lập tức khởi binh, trước diệt ngươi sơn tỉnh bộ. Nếu là trước đó, cái này uy hiếp tát khúc không sợ, nhưng bây giờ thấy Vương Hoàng Nghị có binh 4 vạn, lại có thể bắn ra thiên hỏa, lập tức thanh âm của hắn liền rõ ràng lấy áp lực cực lớn, tát khúc dáng người bị chấn động đến toàn thân run lên, nhíu mày suy tư, nửa ngày, đột nhiên lớn tiếng nói, điều kiện này ta đáp ứng. Nói tới chỗ này, Vương Hoàng Nghị đã cảm thấy không sai biệt lắm, phân phó Thủy Kính, còn có chút sự tình, ngươi cùng hắn chậm rãi mà nói. Ngừng lại một chút, lại nói, cô muốn kiến sơn ở giữa Bắc Kỳ, còn có 7 cái danh sách, Thủy Kính ngươi có thể liên hệ với, là được đại công. Các ngươi lui ra đi. Chờ Thủy Kính cùng tát khúc lui ra, Trương Ngọc Ôn tiểu vội và nói, chúa công, cái này Bắc Kỳ chế độ mặc dù đơn giản, lại tổ chức nghiêm mật, nếu như vậy tổ kiến, chỉ sợ ngày sau đuôi to khó vẫy. Vương Hoàng Nghị cười lạnh nói, không sao, núi hoang ở giữa tộc có 30 vạn, ta không có khả năng từng cái vây quét, chỉ dùng ủy thác những này Bắc Kỳ. Bắc Kỳ biên chế nhìn như không ít, nhưng là toàn bộ đến đỉnh biên chế, lại cũng chỉ có 4 thành tả hữu, dạng này đánh xuống, chết đều là sơn gian tộc người. Trên thế giới này sự tình, nói trắng ra, là được người, người chết là được tổn hại nguyên khí. Thế nhưng là núi hoang ở giữa mặc dù nhân số đông đảo, lại là đám ô hợp, chỉ còn 4 thành, lại là tinh nhuệ, chỉ sợ. Nhữ không cần lo lắng, cho nên ta muốn chiến lợi phẩm một nửa, nhưng là cái này còn không phải trọng điểm lại là tiêu hao. Ta xây Bắc Kỳ, chút lập quân chế, quy định hạ cấp đối thượng cấp, vô luận cao bao nhiêu địa vị, đều muốn tự xưng nô tài, xưng được cấp làm chủ tử, thượng cấp có thể tùy ý đánh chửi, thậm chí quyền sinh sát trong tay. Đồng thời kỳ chủ là toàn kỳ chủ tử, nhưng là thấy đến Bình Màn tướng quân cùng cô, liền muốn tự xưng nô tài, xưng ta là chủ tử, đây là thiết quy. Sơn gian kỳ binh, giết 2 hộ sơn gian tộc, có thể ban thưởng Bình Nguyên một trạch một điền, giết 5 hộ, tự ban thưởng trong thành trạch viện, giết 10 hộ, thu hoạch được Bình Màn tướng quân cho phép, tự ra kỳ ban cho họ, đây chính là cất nhắc, từ đó về sau cũng không phải là nô tài, là ta đường đường hán dân, trước kia cũ tịch liền quản không được. Giết 20 hộ, là được dũng sĩ, nếu như không còn bên trong tiếp tục thăng quan, thế cô vì yêu tiếc dũng sĩ, hứa thứ 10 năm sau ra kỳ thưởng tước. Đồng thời quy định kỳ chủ chỉ mặc cho 10 năm, 10 năm vừa đến nhất định phải từ nhiệm, sau đó luận giết nhiều ít sơn gian tộc chiến công, đến ban thưởng tước vị, được thưởng thời điểm, tiểu thưởng họ Hán, thoát ly sơn gian tộc. Như vậy, kỳ chủ trong vòng 10 năm nếu như tầm thường vô vi, từ nhiệm sau chỉ sợ bần hàn sống qua ngày đều không thể được, muốn 10 năm sau thành đại hộ, thậm chí quý tộc, không sợ trước kia đắc tội bên trong kỳ người bên ngoài trả thù, liền muốn khắp núi đầy dã giết sơn gian tộc. Muốn không giết đều không được, chính là bởi vì quân quy sâm nghiêm, quyền sinh sát trong tay, cho nên 10 năm vừa đến, ai không muốn lập tức nhất đại kỳ chủ. Như thế nào đi nữa lung lạc thủ hạ cũng không làm nên chuyện gì. Lại nói, muốn làm kỳ chủ, nghĩ đến phú quý, liền muốn càng thêm cố gắng bắt giết cũ tộc. 10 năm nhiệm kỳ, ban thưởng tức thường điển, là đại sát khí, Vương Hoàng Nghị thế nhưng là biết địa cầu lịch sử thượng bắt kỳ hủ hóa tốc độ. Thế nếu là sơn gian tộc giết hết đâu? Trương Ngọc Ôn nghe, cẩn thận nghĩ nghĩ, 10 năm này về hưu chế, liền đem Sơn Gian tộc anh hào đều phá hỏng. Liền xem như anh hùng hào kiệt, muốn quật khởi cũng muốn 10 năm, 10 năm này vừa vặn phát huy vô cùng tinh tế phát huy một người mới có thể. Lúc đầu dựa theo quy luật, 10 năm sau, huy vọng quyền lực mới có thể đều đạt đến đỉnh phong, có thể vượt qua chế độ phát huy lực ảnh hưởng, lúc này lại về hưu hưởng phúc, tiểu đoạn tuyệt tiến một bước trưởng thành khả năng. Nói đơn giản, dựa theo cái này chế độ, phàm là ma luyện ra tới bất kỳ anh hùng, một khi có thành tựu, là được về hưu thời điểm. Lập tức, trong lòng bội phục tới cực điểm, nhưng vẫn là suy nghĩ nói. Vương Hoàng Nghị cười to, nói, Sơn Gian tộc giết hết, liền đi khác chiến trường, như thường có quân công nhưng phải, có thể dựa vào quân công an hưởng phú quý, không lại dạng này liền không có bổ sung, lúc nào liên tục bất kỳ người đều góp không nổi, là được giải tán thời điểm, đến lúc đó ta tự có ân chỉ, nhân từ toàn bộ thưởng tại người Hán thân phận. Trương Ngọc Ôn bừng tỉnh đại ngộ, cái này trên thực tế là được không ngừng tiêu hao, đương nhiên hồi báo cũng phong phú, đối người tới nói, đây là đường bằng phẳng tiền đồ. Nhưng là đối với dân tộc tới nói, đây chính là tiêu ma phương pháp, người đã chết 7-8 phần 10, những người khác đều hưởng lấy phú quý, biến hóa thành người Hán, cái này dân tộc liền xong rồi. Trương Ngọc Ôn tiểu đứng dậy, dập đầu nói, chúa công anh minh thần võ, phát tiền nhân không phát, không lại theo thần nhìn, cái này không chỉ là Sơn Gian tộc, phàm là dị tộc đều có thể dùng, đây là thần một điểm ý nghĩ. Vương Hoàng Nghị nghe cười không đáp, đứng dậy ngáp một cái, nói, hôm nay mệt rồi, có việc ngày mai lại nói. Ta nghĩ tới mấy ngày, cái này Tây Ích Châu các quận phản ứng, đều muốn ra. Không lại trên thực tế Trương Ngọc Ôn nói chúng tâm sự, về sau chẳng những là Sơn Gian Bắc Kỳ, phàm là dị tộc, đều có thể dùng cái này Bắc Kỳ. Cỏ gì Hồ Bắc Kỳ, Nhật Bản Bắc Kỳ, Đông Nam Á Bắc Kỳ, Châu Âu Bắc Kỳ, Tây Tần Bắc Kỳ, đều có thể. Tại cái này chế độ dưới, Vương Hoàng Nghị quyết ý thanh Bắc Kỳ chế độ, mở rộng toàn thế giới. Trong lòng âm thầm đắc ý, lịch đại đối dị tộc đều không có biện pháp gì. Thường thường không phân rõ dân tộc cùng cá nhân quan hệ, nhưng là Vương Hoàng Nghị lại nhìn rõ bản chất, phân tích âm dương, thành thạo điêu luyện. Vương Hoàng Nghị chính sách hoạch tâm là được một câu, thật tâm thật ý hậu thưởng Bắc Kỳ, quân tước quân thưởng tuyệt không keo kiệt, mà không phải qua sông đoạn cầu, không phải quân yêu, là thành ý, là thiết luật. Phàm là có thể giết đồng tộc người, đều tiến hành hậu thưởng, khiến cho kim ngọc mãn đường, tước cao vị nặng, đồng thời bảo đảm kéo dài tuổi thọ, tử tôn sinh sôi, đời đời cùng vinh, tuyệt không sau đó thanh toán. Vương Hoàng Nghị không khỏi chờ mong khởi trinh phạt dị tộc thời điểm, hô lớn một tiếng, không bám vào một khuôn mẫu đến anh hùng, có thể giết đồng bào tất phú quý. Phú quý tại người, ân trạch vu gia tộc, cay nghiệt tại dân tộc, đây chính là bát kỳ chi đạo. Chương 126, Quy Thuận, Thượng. Viên Sơn Quận, Tiết Độ Sứ Phủ Đệ. Mấy ngày nay, trong phủ người hầu cảm thấy bất an. Nên biết Viên Sơn Quận đương nhiệm Tiết Độ Sứ Trình Hữu Công, là tiền nhiệm Tiết Độ Sứ con thứ, còn nhỏ mặc dù có phần khó khăn chắc trở. Kế vị sau lại chiến tích không tệ, dạng này một người, vốn nên là đại phú đại quý mệnh cách, hết lần này tới lần khác hiện tại 50, chỉ có trưởng tử Trình Hoài Chí dài đến trưởng thành, cái khác con cái đều là còn nhỏ hạn chế. Cũng may còn thừa cái này một quân cờ rất là thông minh, để Trình Hữu Công rất là vui mừng. Trình Hoài Chí năm nay thập bát, ngày thường bộ dáng tuấn tú, có chút tài hoa, xuất thân hiền hách, đừng nói là Việt Sơn Quận, là được tại Tây Ích Châu cũng là nổi danh phiên phiên giai công tử. Hết lần này tới lần khác mấy ngày nay, Trình Hoài Chí cùng phụ thân Trình Hữu Công tại chính vụ thượng lên khác nhau. Trong phủ bầu không khí một ngày so sánh một ngày khẩn trương, liên đối lấy người hầu đều không dám thở mạnh một tiếng. Chí, Đông Lích Châu thực lực, ngươi không biết được, việc này đừng muốn nhắc lại. Trong phòng nghị sự, Trình Hữu Công đống nhiên vỗ bên cạnh thân bàn, đối trước mắt quật khởi tới nhi tử có chút bất đắc dĩ. Nên biết Tây Lích Châu tổng cộng có Vĩnh Sương, Việt Sơn, Kiến Sơn, Vừa Thành, Khánh Hà, Quảng Ninh Kỳ quận. Trong đó lấy Vĩnh Sương quận thái thú Tiền Khánh Phục thực lực tối cường, ủng binh hơn vạn, tại toàn bộ Tây Ích Châu, xem như bá chủ địa vị. Một người như vậy, lại tại ngắn ngủi trong mấy ngày, bị Vương Hoàng Nghị làm cho bỏ mình thành phá, có thể thấy được Đông Ích Châu chi chủ Vương Hoàng Nghị có được chi thực lực là cỡ nào cường hành. Việt Sơn quận cùng Vĩnh Sương quận ở giữa, chỉ một núi chi cách, quận bên trong tuy có 6.000 tinh nhuệ quân tốt, nhưng không sánh được Vĩnh Sương quận binh lực cường hành. Liên tục cùng binh hơn vạn Vĩnh Sương quận đều bị thành đô quân công chiếm xong đến. Tây Ích Châu nhất ương ngạnh Tiền Khánh Phục càng là rơi vào một cái ba mà chết hạ tràng, mình dẫn người phân chết ngăn cản, lại có thể kéo đến mấy ngày. Trình Công lúc tuổi còn trẻ coi là hợp cách tướng quân, mặc dù so ra kém Tiền Khánh Phục là tổng quân hộ một đường leo lên đến bây giờ vị trí kiêu hùng, thân là trong nhà con thứ, lại bởi vì bên trên có hai vị con vợ cả huynh trưởng, vừa ra đời, không thế nào thụ phụ thân coi trọng, có thể hắn lại rất là thông minh, khi còn bé hiểu được dấu dốt, lớn lên thu hoạch được một phương về sau. Xuất trinh dũng mãnh, quản lý hạt địa càng là chăm chú, so sánh dưới, hai vị con vợ cả huynh trưởng lại tính. Tình gấp ngược, kém xa hắn tới ổn trọng, cuối cùng tiết độ sứ chi vị, chung quy là rơi xuống trên đầu của hắn. Kế vị sau con đường không phải thuận buồm xuôi gió, đầu tiên là tao ngộ tộc nhân khiêu khích, huynh trưởng âm thầm hạ vấp, lại gặp thế lực chung quanh thừa cơ quấy nhiễu, dựa vào một lời huyết khí, cùng trước đó bồi dưỡng thân tín, nhân mạch, chung quy là ổn định Việt Sơn quận cục diện chính trị, xử Việt Sơn quận không đến mức tại người cầm quyền cũ mới giao thế thời điểm tao ngộ tai họa ngập đầu. Cho dù hắn kế vị đến nay, chưa từng mở rộng qua lãnh địa, nhưng ít ra bảo vệ bậc cha chú cơ nghiệp không bị dao động. Một người như vậy, đương nhiên sẽ không là người ngu. Trình Công cũng là được chứng kiến Vĩnh Xương quân thực lực, một đội quân như thế, tại Đông Lích quân thế công dưới, không lại mấy ngày liền quân lính tăng dã, tuy nói trong đó cũng có được Sơn Gian tộc phản chiến duyên phận cho nên, nhưng có thể nói rõ Đông Lích châu thực lực. Trình Hữu Công không cho rằng mình có bản lĩnh có thể đối địch với Vương Hoàng Nghị. Nhưng lúc này, thế cục lại khiến cho hắn không thể không suy nghĩ cái biện pháp, dù sao Vĩnh Xương quận về sau, tiểu đến phiên Việt Sơn quận. Sợ là Việt Sơn quận nghiêng toàn quận chi binh, không ngăn cản được Đông Lích Châu quân đội hồi tưởng đến mật thám hồi bẩm tin tức, chủ tọa thượng trung ngang hình nam tử, nhịn không được thở dài nói: "Phụ thân, xin ngài cho nhi tử một đạo nhân mã, nhi tử nguyện làm tiên phong, cùng Đông Lích Châu quân đội chiến đấu." Bị phụ thân trách cứ qua đi, Trình Hoài Chí không phục lắm, lúc này lại gặp phụ thân một bộ chán nản, càng phát ra sắc mặt khó coi, không khỏi lần nữa lên tiếng, nắm tay xin chiến: "Chí, việc này không phải trò đùa, ngươi lại chớ có làm ẩu." Trình Hữu Công quát lớn nói: "Phụ thân." Trình Hoài Chí nắm chặt quyền, đối thanh niên này tới nói, cái này Việt Sơn quận là được Trình gia cơ nghiệp, về sau mình kế thừa, tại sao có thể hiện tại từ bỏ? "Thiếu gia, lão gia lúc này tâm tình không tốt, ngài tiếp tục chống đối xuống dưới, chỉ sợ càng phát ra chọc giận lão gia, vẫn là chờ lão gia tâm tình bình tĩnh xuống tới, lại thương lượng việc này đi." Gặp hai cha con lần nữa giằng co, đứng ở một bên quản gia bận bịu đến gần Trình Hoài Chí, thấp giọng nói. Thanh niên ngẩng đầu, gặp được tòa nam tử lấy tay trụ đầu, sắc mặt thật là có chút khó coi, cuối cùng là đem quản gia nói ngay vào: "Phụ thân, là nhi tử quá mức vội vàng sao động." Nhìn sắc mặt phụ thân dường như không tốt lắm, vẫn là sớm nghỉ ngơi, nhi tử ngày mai lại đến bái kiến phụ thân. Trình Hoài Chí khôi phục cung kính tư thái, nói: "Trình Hữu Công." Phất phất tay, khiến cho lui ra. Đại Trình Hoài Chí từ phòng nghị sự đi tới, một trương gương mặt trẻ tuổi, sớm liền hiện đầy vẻ không cam lòng. "Quản gia, ngươi nói, ta mới vừa nói không đúng sao? Việt Sơn quận mấy chục năm qua, đều là Trình gia cơ nghiệp, có thể nào tùy tiện rơi xuống ngoại nhân trong tay? Là được phụ thân đồng ý, dựa dẫm vào ta, cũng là sẽ không đồng ý." "Thiếu gia, lão gia đây cũng là không có cách, phải biết Đông Lích Châu hiện tại chi chủ là Vương Hoàng Nghị, người này trưởng không 6 quận, không, hiện tại là 7 quận, tại dưới tay hắn bại trận danh tướng không ít. Vĩnh Xương quận Tiền Khánh Phục là bất thế kiêu hùng, đồng dạng cắm đến Vương Hoàng Nghị trong tay, một người như vậy xuất lĩnh quân đội đánh lên đến, lại thế nào chống cự? Lại càng không cần phải nói, Đông Lích quân trong tay, có một loại công thành chi vật, là được lại nặng nghề kiên cố tường thành, cũng không ngăn cản được cái này cự thạch cơ hoanh kích, một khi thành phá, Trình gia sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ cùng tiền này nhà đồng dạng bị diệt tộc? Cùng gia người quản gia này, lâu dài đi theo Trình gia gia chủ bên người, kiến thức không giống bình thường nô buộc, nghe thiếu chủ phát ra bực tức, liền tốt nói khuyên bảo nói. Hết lần này tới lần khác tuổi nhỏ không phục người, thanh niên không nghe còn tốt, sau khi nghe xong về sau, ngược lại kích thích đấu trí, cười lạnh, nghe nói cái này Vương Hoàng Nghị so ta lớn tuổi mấy tuổi mà thôi, hắn có thể làm sự tình, bản thiếu gia đồng dạng có thể làm được. Ta liền không tin, hắn đúng là ngày thường ba đầu sáu tay phải không? Dứt lời, bước nhanh ra ngoài đi đến. Thiếu gia, quản gia thấy vậy muốn đuổi theo đi lên. Lại nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền đến giàn mua bất đắc dĩ thanh âm, được rồi, tùy hắn đi đi. Quản gia quay đầu lại, gặp trước đó còn tại trong sảnh ngồi ra chủ Trình Công lúc này đứng trước với hắn sau lưng, một mặt cô đơn. Lao ra. Trình Công thắn nói, tuy nói con ta niên kỷ cùng Vương Hoàng Nghị không kém được mấy tuổi, nhưng so với lại là kém xa. Đừng nói là cùng Vương Hoàng Nghị so sánh, là được ngày xưa binh bại mà chết công tử nhà họ Lý, so với hắn đều mạnh lên rất nhiều, hết lần này tới lần khác con ta tại cái này Tây Ích Châu bị người từ trước đến nay nâng cao, luôn cảm thấy hơn người một bậc, tiếp tục như vậy. Chính ra cơ nghiệp giao cho hắn trong tay, tại cái này đại loạn thời điểm, không phải chuyện tốt, chẳng bằng. Mắt nhìn Vĩnh Xương quận thành phương hướng, Trình Công thở dài một tiếng. Lao ra, thế thiếu gia hắn. Trình Công nói, hắn lúc này chính là không nghe khuyên bảo thời điểm, để chính hắn một người lặng lặng cũng tốt. Dứt lời, đi lại hơi có chút tập tễnh đi trở về nhà chính. Giờ khắc này, hắn còn nghĩ không ra, con trai độc nhất của hắn, sẽ có cỡ nào hành động kinh người. Lao ra, không xong. Thiếu gia hắn cầm ngài binh phủ, mang theo một doanh kỵ binh, ra khỏi thành đi. Tới gần buổi trưa, quản gia thần sắc hốt hoảng chạy nhập, hướng hắn bẩm báo tin tức này. Trình Công Đằng đứng lên, chí mà hắn nhất định là tiến về biên cảnh đi. Nhanh, mau phái người đi truy. Rõ. Mà khi truy binh đuổi theo ra thành lúc, Trình Hoài Chí xuất lĩnh kỵ binh, sớm đã hướng về biên cảnh Vĩnh Xương huyện chạy đi. Đi lại là một đầu gần đường. Phụ thân nhất định sẽ cho rằng, ta đi là đường bộ, có thể ta hết lần này tới lần khác từ đường thủy đi qua. Ngày hôm trước chuẩn bị xong thuyền lớn, cả người lẫn ngựa một doanh binh sĩ đi lên về sau, rất nhanh dương buồm mà đi. Một doanh kỵ binh 100 người, là Trình Hoài Chí có thể điều khiển lớn nhất binh lực, lại nhiều tiểu khẳng định không điều động được. Đương nhiên Trình Hoài Chí cũng không có triệt để biến thành ngớ ngẩn, hắn ý nghĩ là được đi điều tra quân tình, nhìn xem cái này thuộc hầu quân rốt cuộc mạnh cỡ nào, lần sau tự nhiên có thể dùng cái này đến cải biến phụ thân ý nghĩ. Thuận đường sông mà đi, xuôi dòng mà xuống, không ra nửa ngày có thể đến Việt Sơn quận biên cảnh. Thậm chí vượt qua Vĩnh Xương huyện, lân cận Vĩnh Xương quận chỗ. Ta ngược lại muốn xem, phụ thân trong miệng Đông Lích quân, có gì đặc biệt hơn người. Đứng ở đầu thuyền, Trình Hoài Chí lạnh lấy gương mặt nghĩ đến. Thiếu gia, qua phía trước cái kia đạo vào cương vị, lại hướng bên kia đi, là được Vĩnh Xương quận địa giới. Không biết qua bao lâu, bên cạnh có phó tướng nhắc nhở lấy. Chỉ thấy phía trước bên bờ, bốn phía một mảnh bằng phẳng, phía đông nam có một tòa nhô thật cao đồi núi cũng không cao, miễn cưỡng có thể che khuất tầm mắt của người. Trình Hoài Chí vừa thấy được tòa kia đồi núi, liền lập tức nhìn chúng. Ở chỗ này cập bờ, lưu lại một tiểu đội chờ đợi ở đây, những người còn lại, theo ta tiến đến dò xét tình huống. Trình Hoài Chí đọc thuộc lòng binh pháp, lúc này phát mệnh lệnh, vẫn rất có bố cục. Vâng. Lập tức đám người phụng mệnh lên bờ, bởi vì chiến mã buổi sáng lập tức ngay, bởi vậy cũng sẽ không phát ra âm thanh. Đồi núi nhìn xem rất gần, chạy tới lại trọn vẹn dùng nửa nén hương thời gian. Mà khi Trình Hoài Chí đứng ở phía trên, hướng nhìn về nơi xa đi, xa xa Vĩnh Xương quận thành cơ hồ có thể thấy được, mà ngoài thành liên miên quân doanh, để sát mặt hắn khẽ biến. Trước đó chỉ là nghe nói mấy vạn đại quân như thế nào, hiện tại tận mắt nhìn đến quân doanh, mới biết cái này mấy vạn là bực nào khái niệm, đây là liên miên vài giảm đại doanh. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợ to. Một hồi chấn thiên tiếng vó ngựa, phá vỡ chung quanh yên tĩnh, Trình Hoài Chí trơ mắt nhìn xem, một đoàn điểm đen, từ xa mà đến gần, lao thẳng tới đi qua. Lúc bắt đầu còn có mang may mắn, một lát sau, tiêu phát giác cái này một đại cổ kỵ binh, là được hướng mình phương này chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao như vậy phát giác? Sự đáo lâm đầu, Trình Hoài Chí lập tức trong đầu trống rỗng. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Doanh Chính hỏi, lại không nghe về đến đáp, một lát sau, mới phát giác Trình Hoài Chí ngẩn ngơ, cái này Doanh Chính không khỏi giống giận, nhanh, mau lui lại. Đúng lúc này, kỵ binh đã đến gần, tiếng rít đã rõ ràng lọt vào tai. Sau một khắc, tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, liên miên bất tuyệt. Sau 3 canh giờ, Vĩnh Xương thành. Cái gì? Tuần Doanh bắt lấy một phần nhỏ kỵ binh. Vương Hoàng Nghị nghe thủ hạ tới hồi báo, ngạc nhiên hỏi ra là nơi nào tới kỵ binh. Hồi chủ thượng, cỗ này kỵ binh lúc đầu không mở miệng, người chậm tiến hành hình tin tức, từ trong miệng vài người hỏi ra, xuất lĩnh cỗ này kỵ binh chính là Việt Sơn quận tiết độ sứ con trai độc nhất Trình Hoài Chí, lần này hắn đến đây Vĩnh Xương quận, là bởi vì không phục chủ thượng uy danh, đến đây tìm tòi hư thực. Ai ngờ, lại bị Tuần Doanh phát giác, giết 20 mấy người, cái khác đều giam giữ. Ha ha, lại sẽ có chuyện như thế. Nghe thử, Vương Hoàng Nghị đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, lại hỏi, vậy cái này công tử có hay không bị thương? Không có, chỉ là sợ ngây người. Ha ha, đi, phái người cho Việt Sơn quận Trình Công đưa tin, liền nói nhà hắn công tử chạy đến Đông Lích quân doanh địa tới, để hắn phái một số người, đem hắn ra công tử đón về. Vương Hoàng Nghị cười nói, tiểu tử này quả thực là nói bậy, để Vương Hoàng Nghị không khỏi sinh ra một loại vây xem cảm giác. Có con trai như vậy, thực sự để cho người ta đồng tình. Thị vệ đồng ý rời khỏi. Chương 126, Quy Thuận, hạ. Chờ thị vệ ra ngoài, Trương Ngọc Ôn lại cười nói, chúa công, đây là cơ hội trời cho, chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ thu vào tin tức tốt. Vương Hoàng Nghị cũng nhẹ gật đầu, nói, đích thật là dạng này, nguyên bản Việt Sơn quận liền muốn hàng, lần này càng là đẩy một cái, không lại Trình Hữu Công có con trai như vậy, thật sự là. Hàng, là được thần tử. Vương Hoàng Nghị thực sự khó mà nói thần tử nói xấu, nói đến đây tự ngừng. Ngay kế tiếp buổi chiều, liền có tin tức truyền về. Để Vương Hoàng Nghị hơi có chút kinh ngạc chính là, theo người mang tin tức trở về còn có Trình Hữu Công một đoàn người. Trình Hữu Công đích thân đến. Vương Hoàng Nghị tất nhiên là sẽ không đóng cửa không thấy,